Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 186 đến 193. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tần Thiên đi đến một chỗ thương, tại lấy ra Thính Thiên Hội làm về sau, liền quản sự đều sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống đất dập đầu. Thính Thiên Hội làm đã không biết bao lâu không có xuất hiện. Nhưng sở hữu tại Thính Thiên Hội dưới cờ thương, đều có khả năng dạy bảo một chút quy củ. Trong này Thính Thiên Hội làm là vạn cổ không thay đổi một đầu, chẳng sợ chính là một cái gã sai vặt, một cái cà toilet cũng sẽ phải cầu đọc thuộc quy củ. Tránh cho có không biết Thính Thiên Hội làm người đụng phải người nắm giữ. Thính Thiên Hội dưới cờ thương bố biến toàn bộ Đại Thiên Đạo Vực, tổng cộng chia làm vì lục cấp bậc. Nắm giữ Thính Thiên Hội làm có thể hào làm bao gồm tứ cấp trở xuống sở hữu thương, bao gồm nhưng không giới hạn trong, miễn phí bạch phiêu cùng tính mạng của bọn họ. Tiếp kiến Tần Thiên chính là ban ngày nhìn thấy Đông Mai, Đông Mai tay cầm lấy ngọc tiêu, một thân kính bạch y, Đông Mai tuy rằng tươi mát thoát tục, xinh đẹp hào phóng, nhưng này phình phình trí tuệ thật quá hấp dẫn mắt người. Thần tử đại nhân đêm đi, là muốn Xuân Lan thị tẩm sao? Xuân Lan bây giờ không có ở đây này trừ thương, nếu thần tử đại nhân không ngại, ta có thể cho khác thương nữ tử hầu hạ thần tử đại nhân thị tẩm. Đông Mai cấp Tần Thiên đến một ly linh trà, mỉm cười nói. Tần Thiên liền mắt nhìn chén trà, tuy rằng này linh trà thơm mát vô cùng, linh khí đầy đủ, nhưng hắn hiện tại đối với những cái này trà A, rượu A không có gì hứng thú, vẫn là Kỷ Nhược Yên sữa tương đối khá uống, hơn nữa còn có dinh dưỡng. Các nàng ta chướng mắt, ta ngược lại cảm thấy ngươi rất tốt. Tần Thiên sắc lan bản tính phát tác, nhịn không được trêu đùa nói. Thần tử đại người ta chê cười rồi, thần tử cần phải nô tỳ thị tẩm, nô tỳ tự nhiên là nguyện ý, nhưng nô tỳ là nương nương thị nữ bên người, chuyện này còn cần trải qua nương nương đồng ý. Đông Mai như trước mỉm cười không giảm, cung kính nói. Vậy sau này gặp đến bên trong miệng ngươi nương nương, ta khiến cho nàng đem ngươi tặng cho ta. Kino tỳ liền mong chờ gặp. Này thương người quả thật là tự nhiên hào phóng, đùa giỡn nửa ngày Đông Mai cũng có thể ứng phó tự nhiên. Tần Thiên lập tức cảm thấy không thú vị, nói, ta nghĩ cho các ngươi Thính Thiên Hội giúp ta hỏi thăm một người. Có thể. Đông Mai hình như có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là rất sảng khoái mau đáp ứng. Hắn gọi Hàng Tu, hơn 1000 năm trước là Thanh Sơn phái ngoại môn đệ tử, có khả năng là sát nhân chạy trốn rồi, hắn hẳn là có rất nhiều thân phận cùng dùng tên giả. Về phần phương hướng, các ngươi có thể thuận theo 1000 năm trước Thanh Sơn phái vì khởi điểm đi điều tra, nhìn nhìn có hay không một chút đại sự kiện hoặc là một chút bí cảnh. Di tích cái gì, hắn đại khái vẫn là ẩn núp trong bóng tối, hoặc là cũng không chớp mắt, nhưng hắn nhất định có thể toàn thân mà lui. Một chút chuyện sau lưng khẳng định đều sẽ có bóng dáng của hắn, ngươi cũng có thể đi thuận tay điều tra một chút. Niệm Như Vân, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là nàng cùng Hàng Tu hữu quá một trận chiến này cũng không có tiếng tăm gì mới đúng. Tần Thiên một bên nghĩ một bên miêu tả một cái điển hình tu chân nam chính hẳn là sẽ phát sinh sự tình. Các ngươi điều tra hắn thời điểm không thể đại ý phải cẩn thận, hắn hẳn là cực độ mẫn thấy, hơi có một chút không đúng. Hắn đều có khả năng phát giác được. Đông Mai nghe xong nhăn lại dễ nhìn lông mày, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thính Thiên Hội cường đại nhất không phải là tài phú mà là tổ chức tình báo. Tại Đại Thiên Đạo Vực không có Thính Thiên Hội không nghe được tin tức. Thần tử đại nhân yên tâm, ta sẽ đích thân cùng nương nương bẩm báo. Ân, có tin tức liền mau chóng giao cho ta. Tần Thiên đã không có chuyện gì, đang muốn tính toán đi. Hắn liền mắt nhìn Đông Mai kia phình phình trí tuệ, lại tọa xuống. Tại Đông Mai nghi hoặc thần sắc bên trong, Tần Thiên cười dâm đãng nói, muốn ngươi thị tẩm cần phải các ngươi nương nương đồng ý, kia làm cái khác có thể chứ. Ha ha, nếu thần tử đại nhân thật như vậy nhìn trúng nô tỳ, ta sẽ cùng nương nương xin, nhìn nương nương an bài như thế nào, không có nương nương cho phép, nếu có nam nhân huýt ta, liền xem là tại đối với Thính Thiên Hội khiêu khích. Đông Mai ha ha cười, lập tức trước ngực sóng lớn mạnh liệt lắc lư lên. Ý tứ của ngươi chính là, chỉ cần không chạm vào ngươi, nhà ngươi nương nương liền sẽ không biết. Tần Thiên cười liếc trong mắt không khỏi nhìn về phía Đông Mai bộ ngực. Lần này Đông Mai ngược lại sửng sốt, quả thật giống như chỉ cần không tiếp xúc, nương nương liền sẽ không biết. Nhìn Đông Mai biểu cảm, Tần Thiên biết chính mình đã đoán đúng, hắn đem một cái chiếc nhẫn trữ vật đặt ở Đông Mai trước mặt, nói, nơi này có 100 vạn linh thạch, ngươi chỉ cần cởi quần áo, cho ta nhìn liếc nhìn một cái, liền về ngươi. Không có biện pháp, Tần Thiên là thật có tiền, cung Tiêu Nguyệt đối với hắn cưng chiều đều hận không thể đem Lạc Ngân Tiên Triều quốc khố cho hắn rồi, chỉ sợ đứa nhỏ tại bên ngoài không linh thạch hoa, đói bụng, khổ. Đông Mai biểu cảm biến đổi, Thính Thiên Hội mặc dù có tiền, nhưng số tiền này đều là Thính Thiên Hội, Đông Mai tuy rằng không thiếu linh thạch, nhưng một chút nhiều linh thạch như vậy nàng vẫn có một chút tâm động, Thính Thiên Hội lợi ích tối cao, chính là cởi quần áo có thể kiếm được 100 vạn thị phi bình thường có lời. Chủ yếu nhất chính là Tần Thiên nắm giữ Thính Thiên Hội lệnh. Nếu người bình thường tính là cầm lấy nhiều hơn nửa linh thạch, Đông Mai cũng không có khả năng suy nghĩ, nhưng Tần Thiên không giống với. Thần tử đại nhân còn thật để mắt nô tỳ. Đông Mai đem ngọc trong tay tiêu buông xuống, sau đó duỗi tay đi cởi áo phục thượng nút thắt, một bên cười nói, nếu không có trái với quy định, nô tỳ cũng không có lý do gì cự tuyệt thần tử đại nhân. Đông Mai xuyên còn thật vô cùng kín, tùy theo nút thắt một đám bị giải khai, quần áo chậm rãi lui phía dưới, không có quần áo ngăn cản, Đông Mai bộ ngực càng thêm tráng khoát. Tuyết trắng xương quai xanh rõ ràng bả vai, tại bả vai phía trên có hai đầu dây lưng bị kéo thẳng băng, tại đem hết toàn lực tại kéo lấy trước ngực một tấm vải liêu, nhìn thực vất vả. Tu chân thế giới nữ tính nội y phổ biến đều lấy khỏa y cái yếm làm chủ, giống Đông Mai loại này hào nhũ, bình thường rất ít sẽ có vừa vặn, cho nên là chính mình định chế, bất quá mặc như vậy không quá thoải mái là được, Hồ Cửu Ly chính là hắn tự mình căn cứ địa cầu thượng nội y kiểu dáng thiết kế. Mặc lấy thoải mái cũng không có khả năng loạn hoảng. Bất quá chính là đáng tiếc hệ thống thương thành không có nội y, tất chân, giày cao gót, tình thú đồng phục loại vật này bán ra, bằng không hắn cao thấp cũng phải đi nhập hàng. Đông Mai đưa tay đưa đến phía sau cổ đem nút buộc cởi bỏ, sau đó đem trước ngực vải dệt gạt, một đôi nặng trịch vú to đập vào mắt phía trước, Đông Mai ngực quả nhiên rất lớn. Đây cũng là Tần Thiên nhìn thấy duy nhất cái có thể tại bộ ngực phía trên cùng Hồ Cửu Ly so bả vai nữ nhân. Tuyết trắng mềm mại, quần vú rất nhỏ, hơn nữa để cho người để ý chính là quần vú thượng không có đầu vú, mà là một cái lỗ nhỏ. Tần Thiên sửng sốt, Đông Mai lại là ao nhũ, đầu vú là lõm đi vào. Nhìn đến loại này cực phẩm hào nhũ, Tần Thiên cũng không nhịn được muốn vào tay sờ một cái, muốn đem lõm xuống đầu vú cấp đào ra. Thần tử đại nhân, có thể à? Đông Mai mặc dù lớn phương, nhưng nàng này vẫn là lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân thẳng ngực lộ nhũ, không khỏi có chút ngượng ngùng mở ra nàng kia tuyết trắng ánh mắt, nàng từ nhỏ liền phát dục quá thừa, vẫn luôn rất tự ti. Quá lớn. Rất đẹp. Tần Thiên để sát vào người quan sát, nhất là kia ao rơi vào đầu vú, hắn hiện tại phi thường nghĩ bắt bọn chúng cấp đào ra. Đa tạ thần tử đại nhân khích lệ. Đông Mai toàn thân đều trở nên hồng phấn, Tần Thiên mặc dù không có chạm đến nàng, nhưng thấu thật sự gần, nàng đều có thể cảm nhận đến Tần Thiên kia nóng cháy hơi thở đánh vào bộ ngực của nàng phía trên. Loại bảo vật này thực có cất chứa giá trị a. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó đứng thẳng thân thể, nói, tốt lắm, đem quần áo mặc vào đi, này 100 vạn linh thạch về ngươi. Trở về với ngươi nương nương nói một chút, ta ngươi muốn, làm nàng cho ta báo cái giá trị. Vâng. Đông Mai cung kính gật đầu, sau đó liền muốn mặc đồ lót. Ngươi cái kia cũng quá thô ráp, cấp cái cho ngươi, ngươi về sau sẽ mặc cái a. Tần Thiên nói đã đem nguyên bản cấp Hồ Cửu Ly chuẩn bị áo ngực ném cho Đông Mai. Những cái này áo ngực kiểu dáng cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, nhưng đa dạng rất đơn giản là được. Tần Thiên xuyên qua trước lại không phải là làm nội y, hắn cũng không có khả năng, có thể làm ra kiểu dáng không sai biệt lắm liền rất tốt. Đông Mai nhéo nhéo trong tay áo ngực, nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể thông qua phương pháp đặc thù cảm thụ được đến, nàng cười cười, đa tạ thần tử. Tần Thiên khoát tay áo, rời đi, Đông Mai tại nguyên chỗ ngồi rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Đi tìm Cố Thanh Bần a. Tần Thiên nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức trở về đi, Cố Thanh bần cái này đại chủ giác, rèn sắt khi còn nóng nhiều gia tăng nhất chút hảo cảm độ, tranh thủ sớm ngày làm trên giường. Bất quá đợi Tần Thiên đi tìm Cố Thanh bần thời điểm lại được cho biết Cố Thanh bần đã rời đi Thiên Vũ Tiên Triều. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng Tần Thiên cũng không có nghĩ quá nhiều. Trở lại tụ tiên lâu, phát hiện Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai vị xinh đẹp chín mùi thê đã ngủ, hắn cũng không tốt đi đánh thức các nàng, đang muốn chính mình tìm gian phòng nghỉ ngơi một đêm thời điểm phát hiện một chỗ gian phòng đèn đuốc vẫn là lượng. Hắn đi qua vừa nhìn, đây là Kỷ Nhược Yên gian phòng, hắn đẩy cửa mà vào, Kỷ Nhược Yên gặp Tần Thiên tiến đến, liền vội vàng làm một cái hư tiếng thủ thế, sau đó chỉ trong ngực vừa mới ngủ Tô Linh Huyên. Mang đứa nhỏ thật vất vả a. Tần Thiên đi tới nằm tại trên giường, nhẹ nhàng được đem Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên ôm tại trong ngực, Kỷ Nhược Yên đầy đặn quen thuộc vận thân thể mềm mại vô cùng, nhất là trước ngực vú to đè xuống phi thường mềm mại thoải mái. Kỷ Nhược Yên chân mày run nhẹ, nhỏ giọng nói, chủ nhân, Tô Linh Huyên thật vất vả mới dỗ ngủ, đánh thức nàng thật phiền toái. Ta không biết làm cái gì, buổi tối đi ngủ không ôm chút gì luôn cảm thấy vắng vẻ, ngươi an tâm nghỉ ngơi là tốt rồi. Tần Thiên nhẹ nhàng được vỗ vỗ Kỷ Nhược Yên vòng eo, ôm nhu cười. Ân, đa tạ chủ nhân. Kỷ Nhược Yên gối lên Tần Thiên lồng ngực phía trên, chậm rãi đi ngủ. Ngay tại Tần Thiên cũng muốn ôm lấy đầy đặn mỹ nhân phụ lúc ngủ, hệ thống tiếng tại trong não bộ vang lên. Ký chủ phải chăng muốn rút thưởng? Không hút. Trúc thưởng trì có rất nhiều linh đan diệu dược, thiên địa kỳ vật, thần thông bí pháp. Không hút. Hệ thống tiếng trầm mặc một lát sau, lại lần nữa vang lên, vậy coi như rồi, vốn là còn tính toán đem những cái này bỏ vào trúc thưởng trì. Nói Tần Thiên trước mắt liền xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ. Gợi cảm nội y, mở đương tình thú quần, chết kho thủy, bikini, đủ loại màu sắc hình dạng tất chân, toàn thân lưới đánh cá trang. Thủy thủ phục, thành phần tri thức OL mặc đồ chức nghiệp, đồng phục y tá, sườn xám, giày cao gót. Mẹ kiếp, hệ thống ngươi vô sĩ vải, cư nhiên cầm lấy loại vật này khảo nghiệm ta. Lúc này Tần Thiên nội tâm còn có một chút giãy giụa. Đinh, rút thưởng trì giải thưởng lớn là thu phục đại đế nhiệm vụ nha. Ngươi thiếu mê hoặc ta nói, ta tình nguyện đói chết cũng không có khả năng chạm vào cái này rút thưởng. Tần Thiên trong lòng khinh thường, chỉ có nhiệm vụ có ích lợi gì, Thanh Tuyền là tương đối đặc thù, lợi dụng tâm ma, muốn tại phục khắc Thanh Tuyền phương pháp xử lý, căn bản đối với bất kể người khác dùng. Đinh, nhiệm vụ này vụ là liên tục trường kỳ nhiệm vụ, từng bước tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ có thể từng bước hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cam đoan ký chủ có thể thu phục một vị đại đế. Nữ. Phải là nữ. Cấp lão tử quốc. Mẹ, trên người ta gần 100.000 phản diện giá trị, ngươi còn có thể tất cả đều cho ta hút xong hay sao? Chính là rút thưởng trì có thể có bao nhiêu này nọ. Ưu thế tại ta. Bắt đầu 10 liền rút thưởng, khấu trừ 10.000 phản diện giá trị. Tất đen quần tất ít 1. Trang nội y ít 1. Luyện thể đan ít 3. Lại đến. Thủy thủ phục ít 1. Quá gối tơ trắng ít 1. Sườn xám ít 1. Áo tắm ít 1. Thuần khiết không khí ít 8. Rút thẻ khoái cảm lúc nào cũng là làm người ta muốn ngừng mà không được. Bất tri bất giác, Tần Thiên liền quất gần 100 phát. Một đống lớn đồ lót sexy, các loại tất chân, đồng phục chất đầy hệ thống kho hàng. Nhưng càng nhiều chính là một chút vô dụng rác. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được giải thưởng lớn ở đại đế thu phục nhiệm vụ. Ha ha, thật thơm. Tần Thiên nội tâm thoải mái, chẳng những làm được đến nhiều như vậy gợi cảm tình thú tiểu phục sức, còn có thể thu phục một cái đại đế, này thật là thơm hơi quá. Quá hương. Hệ thống, ta còn lại bao nhiêu phản diện giá trị? Cái gì phản diện giá trị, bản hệ thống không biết ký chủ đang nói cái gì. Con mẹ nó ngươi không có khả năng tất cả đều cho ta rút sạch đi à nha. Tần Thiên nội tâm đột nhiên có loại thực dự cảm không tốt. Ký chủ vận khí tốt, 10 cuối cùng liền quất trúng giải thưởng lớn. Tần Thiên thực sự muốn chửi ầm lên, nhưng trong lòng còn có Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên, chỉ biết cái hệ thống này không có an hảo tâm, cực cực khổ khổ làm được đến phản diện giá trị, một đêm trở lại trước giải phóng. Ngươi điên rồi. Cái gì 10 cuối cùng liền quất trúng số độc đắc, rõ ràng chính là đem hắn an bài rõ ràng, không hút không hắn phản diện giá trị, cái này giải thưởng lớn liền sẽ không ra. Tần Thiên khí can đau đớn, căn bản là ngủ không được, vì thế chỉ có thể vào nhập trạng thái tu luyện, làm chính mình không đi nghĩ con chó kia gian thương hệ thống. Mà tại trong bóng đêm đen thùi, hạo nguyệt chiếu rọi xuống, một chiếc xe ngựa xa hoa lăng không mà đi, tốc độ bay mau chạy, trên xe ngựa phương tung bay cố tự đại kỳ. Tiểu thư, ngươi phân phó muốn tìm đồ vật, gia tộc lão tổ bên kia đã tìm được. Tiên mã đạp không, xe ngựa phi độ, đột có một áo đen thân ảnh xuất hiện ở ngoài xe ngựa, hướng về xe ngựa nội cung kính nói. Ân, ta hiện tại trở về đi, làm lão tổ đem vật kia cất xong. Xe ngựa nội truyền ra một đạo thanh lãnh âm thanh. Vâng. Tại xe ngựa bên trong, Cố Thanh bần biểu cảm trở nên ôn hòa nhu thuận, nói, ngươi cũng nhìn thấy, hắn không phải là miệng ngươi trung đã nói cái kia bộ dạng. Ngươi không muốn bị hắn làm cho lừa, hắn tuyệt đối là đang lừa gạt ngươi. Cố Thanh bần còn nói, bất quá lần này ngữ khí thanh lãnh, khuôn mặt cũng biến thành mặt nhược hàng sương. Hắn liền hắn tối đại bí mật đều nói cho ta biết, còn nói yêu thích ta. Hắn nói một câu thích ngươi, ngươi liền tin tưởng hắn. Ngươi không có tận mắt nhìn thấy hắn khủng bố, hắn vô tình, Cố gia đại hỏa ngập trời, phụ thân, mẫu thân bị giết, máu tươi bắn tung tóe tại thân ngươi phía trên cảnh tượng. Ta đã thấy. Ta tận mắt nhìn thấy. Có thể. Có thể Tần Thiên đại ca, làm người thân thiện, đối xử với mọi người thân mật, chỉ có yêu thích chiếm tiện nghi, có chút háo sắc, còn lại không giống ngươi nói như vậy tội ác ngập trời a. Hắn là thiên ma chuyển thế thân, hắn liền nhất định là một cái lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé ác ma, chẳng sợ đời này hắn có điều khác biệt, nhưng hắn chỉ cần vẫn là thiên ma chuyển thế, tương lai liền sẽ không cải biến. Cố Thanh bần ngồi ở xe ngựa, nói thầm trong lòng đối thoại, mà xe ngựa nội trừ bỏ nàng, nhưng không có cái thứ hai người. Ngươi phải tin tưởng ta, ta chính là ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi dẫm vào của ta bi kịch. Tương lai ta, ngươi cũng quá yêu thích Tần Thiên đại ca a. Ta cũng hận hắn. Ân, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi, ngươi chẳng những không có cắn nuốt hết linh hồn của ta, ngươi còn luôn luôn tại giúp ta cùng bảo hộ ta, cơ thể của ta như trước có thể cho ngươi sử dụng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cấp Tần Thiên đại ca một cái cơ hội, nếu là hắn chân tướng ngươi nói như vậy, ta không có khả năng ngăn cản ngươi giết hắn. Còn có, Tần Thiên đại ca ôm thật ấm áp. Ta quá yêu thích, ngươi cũng quá yêu thích a, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần Tần Thiên đại ca không làm ra ngươi nói cái kia một chút thương hại chúng ta sự tình, ngươi không nên cự tuyệt Tần Thiên đại ca yêu cầu, được không? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cố Thanh bần biểu cảm khôi phục lạnh lùng, trong miệng nói thầm trong lòng đối thoại cũng đình chỉ, nàng nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trong mắt lộ ra phức tạp. Xin nhờ, tương lai ta thật sự rất yêu thích Tần Thiên đại ca. Tùy theo đáy lòng âm thanh càng ngày càng nhỏ, Cố Thanh bần thầm than một tiếng, giống như nhìn thấy trước kia chính mình, trước kia mình cũng là như vậy si tình, như vậy ngốc, nhưng nàng chính mình làm sao không thích Tần Thiên. Yên tâm đi, ba chúng ta nhân vĩnh viễn tại cùng một chỗ, vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Vĩnh viễn. Nàng là Cố Thanh bần, tại tương lai bị Tần Thiên giết về sau, linh hồn trọng sinh đến tới thân thể của chính mình bên trong, nguyên bản bình thường trọng sinh đều cần chiếm cứ nguyên thân thể của chủ nhân, cắn nuốt hết đối phương linh hồn, nhưng nàng không có chiếm cứ cổ thân thể này, cũng không có cắn nuốt hết đời này Cố Thanh bần linh hồn. Tại tương lai Cố Thanh bần giải thích phía dưới, hiện tại Cố Thanh bần cũng tin nàng, nguyên bổn chính là nhẫn nhục chịu đựng, dịu dàng ngoan ngoãn nàng sớm liền phiền chán tu chân thế giới ngươi lừa ta gạt. Cùng gia tộc nội bộ các loại khó chịu việc vặt, vì thế dứt khoát đem thân thể giao cho tương lai Cố Thanh bần. Mà linh hồn của nàng là rơi vào ngủ say, trốn tránh thế giới này. Chỉ có đang cùng Tần Thiên gặp lại, Tần Thiên nói ra còn nhận thức nàng, yêu thích nàng thời điểm nàng mới thức tỉnh cùng tương lai Cố Thanh bần tranh đoạt quyền khống chế thân thể, đến ngăn cản tương lai chính mình tổn thương Tần Thiên, cho nên lúc ban đầu Cố Thanh bần trạng thái tinh thần mới sẽ có vẻ như vậy không ổn định. Bất kể là hiện tại Cố Thanh bần, vẫn là tương lai Cố Thanh bần, các nàng đều thực yêu Tần Thiên, nhưng này diệt tộc thí mẫu thù giết cha, không dễ dàng như vậy liền mỉm cười. Chính là các nàng một cái lựa chọn trốn tránh, một cái lựa chọn báo thù. Hôm sau giữa trưa, Tần Thiên chính hưởng thụ thiên nhân chi nhạc, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa mặc lấy gợi cảm ren nội y, mang giày cao gót cùng màu đen tất chân, như là lại đi duy mật tú giống như, tại Tần Thiên trước người triển lãm các nàng gợi cảm đầy đặn dáng người. Mà Vũ Băng Thiền mặc một bộ rất ngắn màu thủy lam thủy thủ phục, váy rất ngắn, liền mông đều không giấu được, quần áo cũng là ngắn một đoạn, bị nàng phát dục vô cùng tốt bộ ngực chống lên, lộ ra thon gọn vòng eo cùng đáng yêu rốn, liền mảng lớn vú đều có thể từ dưới phương nhìn đến, tại mặt lấy một đôi quá gối tơ trắng. Đáng yêu đồng thời lại phi thường sắc khí. Phu quân, này quần áo tốt xấu hổ a, mông đều không giấu được. Vũ Băng Thiền ngồi ở Tần Thiên bên người, cấp Tần Thiên đút một viên linh quả, hai má đỏ ửng, thường thường cuối cùng cũng sẽ duỗi tay đi xả váy che chắn mông. Hồ Cửu Ly là ha ha cười, điên điên hào nhũ của mình, nói, bất quá cái này kêu áo ngực đồ vật, mặc lấy thật thoải mái a, hơn nữa còn thật dễ nhìn. Chủ nhân. Lúc này Kỷ Nhược Yên theo ngoài cửa đi đến, trên người mặc một bộ lưới đánh cá miệt thỏ nữ lang, bởi vì bộ ngực quá lớn, quần áo đều chỉ có thể che đỡ đầu vú, mảng lớn tuyết trắng vú thịt bại lộ tai bên ngoài. Qua, Nhược Yên a di, cái này quần áo so với của ta còn muốn sắc. Vũ Băng Thiền hét lớn một tiếng. Vũ Băng Thiền này một tiếng, làm Kỷ Nhược Yên càng thêm ngượng ngùng, nàng tình nguyện lộ ra toàn bộ, cũng không nghĩ xuyên loại này xấu hổ quần áo, nhưng đây là Tần Thiên mệnh lệnh, nàng chỉ có thể mặc lấy. Tần Thiên vừa lòng cười, nhìn chính là đẹp mắt, hắn làm chúng nữ tất cả ngồi xuống, ăn vài thứ, đợi lát nữa liền chuẩn bị đường về, hạ xuống vết tiên triều. Chủ nhân, phần danh sách này cho ngươi. Kỷ Nhược Yên một tay che lấy khả năng tùy thời đều phải bắn ra vú to, đem một cái ngọc giản trình mà đến. Tần Thiên duỗi tay tiếp nhận, nhân tiện đem Kỷ Nhược Yên quần áo cấp cởi xuống, lập tức một đôi tuyết trắng mềm mại vú to bắn ra, cười nói, đi cho ta chen chén nải. Nhược Yên a di, ta cũng muốn. Vũ Băng Thiền liền vội vàng nhấc tay, lần trước uống một ngụm, phát hiện thật đỉnh ngọt lành ngon miệng. Cái kia. Nhược Yên muội muội, nếu không ngươi cho ta đến một ly nếm thử. Hồ Cửu Ly có chút ngượng ngùng nói. Còn có ta. Viêm Đóa Hoa cũng nói, nàng là thật sự rất kỳ, Kỷ Nhược Yên nải có tốt như vậy uống sao? Phu quân như vậy yêu thích. Ngươi, các ngươi. Chờ một chút. Kỷ Nhược Yên hiện tại xấu hổ đến mặt đỏ rần, nàng lấy ra bốn cái chén, sau đó hai tay bắt lấy vú của mình, ngón tay bóp đầu vú, sau đó tay bắt đầu đi phía trước chen ép. Rất nhanh liền thấy nàng căng cứng đầu vú phun ra sữa. Lập tức toàn bộ gian phòng liền tràn ngập một cổ hương sữa vị. Tần Thiên thấy vậy ha ha cười, mỹ phụ hiện trường vắt sữa, thật đúng là một đạo mỹ diệu phong cảnh, thừa dịp Kỷ Nhược Yên vắt sữa thời gian, hắn cầm ngọc giản lên, quét liếc nhìn một cái. Kỷ Nhược Yên làm việc vẫn là rất kháo phổ, phần danh sách này thượng bày ra 6 cái tên của người, đều là đạo thân cảnh nội cao thủ số 1 số 2, trong này kể lại giới thiệu đối phương cuộc đời, năng lực, chiến tích cùng trước mắt tình trạng linh tinh. Trước hết theo nàng bắt đầu đi. Tần Thiên ánh mắt lập lòe. Chủ nhân, thỉnh uống. Kỷ Nhược Yên đem một ly hiện chen nải, đưa tới Tần Thiên trước người. Tần Thiên buông xuống ngọc giản, cầm lấy cái chén uống một ngụm, gật gật đầu, cười nói, gắn bó lưu hương, trở về chỗ cũ vô cùng a. Ân, Nhược Yên muội muội nải quả thật rất dễ gọi. Hồ Cửu Ly liếm môi một cái, tuy rằng biểu cảm có chút quái dị, nhưng quả thật mùi vị không tệ. Sữa trung còn có nhàn nhạt linh khí, nếu uống nhiều, đối với tu vi có điều trợ giúp. Viêm Đóa Hoa cũng nhận thức có thể Kỷ Nhược Yên nải quả thật tốt lắm. Nhược Yên a di, tại ta đến một ly. Vũ Băng Thiền uống một hơi cạn về sau, lại lần nữa đem cái chén đưa tới Kỷ Nhược Yên trước mặt, gương mặt mong chờ nhìn nàng. Kỷ Nhược Yên như vậy bị khen được có chút thẹn thùng, đám này gia hỏa thêm lên mấy ngàn tuổi, lại tại nơi này tìm nàng muốn uống sữa. Tần Thiên nhìn này ấm áp một màn, trong lòng cũng là cao hứng, hắn đem chén trung nải một hơi uống sạch, đứng lên nói, Nhược Yên nải nhưng là rất nhiều, các ngươi nghĩ uống bao nhiêu đều có thể, ha ha ha. Không phải là chủ nhân, ta, a, Băng Thiền tiểu thư ngươi hút chậm một chút. Ô, Cửu Ly tỷ tỷ ngươi như thế nào? A, giao cho nữ nhi của ta lưu một chút. Nhìn bị Hồ Cửu Ly mẹ con bổ nhào vào hút sữa Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên cũng cười, nói, ta đi xử lý một sự tình, các ngươi uống đủ, liền thay xong quần áo, trước xuất phát trở về Lạc Ngân Tiên Triều, ta sau đó liền đến. Ân, phu quân yên tâm. Viêm Đóa Hoa gật đầu đáp. Thiên Trì Thánh Địa. Đây là tại Bích Thiên Đạo vực nội thanh danh hạt khởi cường đại thánh địa, tại Bích Thiên Đạo vực Thiên Trì Thánh Địa cũng là nhất lưu thực lực, mặc dù nói không có đại đế, chuẩn đế tọa trấn, nhưng bởi vì một người, cũng không người dám động Thiên Trì Thánh Địa. Mà giờ khắc này, Thiên Trì Thánh Địa nội cũng là không khí trầm thấp. Khụ khụ. Tuổi thọ của ta đã không nhiều, đã chống đỡ không nổi đi. Thiên Trì Thánh Địa chỗ sâu nhất cấm địa bên trong. Giao Quan lão tổ, ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên, nàng tuy rằng già nua, da dẻ khô nhăn, nhưng từ đâu mặt mày bên trong còn lờ mờ có thể nhìn thấy nàng lúc còn trẻ phong thái cùng xinh đẹp, nàng mỗi lần hô hấp đều có thể mang lên một trận không gian gợn sóng, có thể thấy được kỳ thật thực lực cường đại, nhưng dù vậy, như trước khó có thể che giấu quanh thân khí huyết bắt đầu suy bại, khí tức không đủ, quanh thân tràn ngập tử khí dấu hiệu. Đây đã là sắp chết người. Lão tổ. Tại trong cấm địa, sở hữu Thiên Trì Thánh Địa cao tầng, đều sắc mặt khó coi, trong mắt mang lệ. Trước nhân tướng thệ, hậu bối không người, các nàng Thiên Trì Thánh Địa đã là miệng cọp gan thỏ, nằm ở bị giết vong bên cạnh. Ai? Đại đạo khó tìm, đế vị khó thành, ta chung quy bất quá này thế gian thổi phồng cát vàng. Bất nhập đại đạo, không thành đế vị, liền nhất định này một thân sở hữu cố gắng, sở hữu thiên phú đều có khả năng thành công, đến thậm chí cuối cùng liền tên đều bị người quên lãng. Chúng ta Thiên Trì Thánh Địa kẻ thù rất nhiều, hơn nữa đều là nữ đệ tử, sớm đã bị nhân nhìn lén ký đã lâu, một khi ta ngã xuống, bọn hắn chắc chắn hướng chúng ta làm khó dễ. Bắt ngươi nhóm đi làm lô đỉnh, nhận hết khi dễ, sống không bằng chết, các ngươi nhân lúc ta còn có một chút thời gian, làm thánh địa nội các đệ tử đều tự động tán đi. Mai danh ẩn tích hoặc là khác đầu những tông môn khác, bao nhiêu còn có một chút mạng sống cơ hội. Nghe nói như thế, không ít người đều trực tiếp khóc đi ra, không có Giao Quan lão tổ tọa trấn, bọn hắn những người này chỉ sợ khoảnh khắc hài cốt không còn. Vừa nghĩ đến hưng thịnh vạn năm Thiên Trì Thánh Địa cư nhiên luân lạc tới như vậy kết cục, đám người khó tránh khỏi trong lòng bi thương. Giao Quan lão tổ khuôn mặt phong cách cổ xưa, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng khổ sở. Thiên đạo dữ dội bất công. Chính mình kỳ tài ngút trời, có được thất thải tiên mạch, thuở nhỏ liền kinh tài diễm diễm, 30 tuổi thành tựu chứng đạo cảnh, không đủ trăm năm liền đạt tới đạo thân cảnh. Loại này siêu nhiên thiên phú, toàn bộ đại thiên đạo vực đều là cực kỳ ít có. Vốn cho rằng, một đường đột nhiên tăng mạnh, tấn chức thánh nhân chi vị sau đó đi vào đế vị, chẳng qua là thời gian vấn đề. Có thể thế nào nghĩ đến, thiên mệnh thế nhưng không có tại trên người của nàng lưu lại nửa điểm chiếu cố, đạo thân cảnh sau phí thời gian vạn năm, cho tới giờ khắc này thân hình mục, thọ nguyên sắp hết, vẫn như cũ đình trệ tại thánh nhân cảnh trước đại môn, liền cửa đều chưa từng mại đi. Theo tuổi trẻ hào hoa phong nhã thiên chi kiều nữ, nhoáng lên một cái thế gian thương hải tan điền, nhật nguyệt thay đổi liên tục, nàng đã biến thành một cái lão thái bà, cả đời này ra sao này ngắn ngủi, nàng không cam lòng. Tại vạn năm năm tháng tùy ý nàng như thế nào cố gắng đều tìm không thấy một đầu thích hợp chính mình, có thể để cho chính mình tấn chức đại đạo lực, tùy ý nàng như thế nào khắc khổ, như thế nào bế quan tu luyện, đều không có nửa điểm tiến bộ. Đến bây giờ nàng cũng chỉ có thể cố hết khả năng kéo dài tuổi thọ của mình. Nhiều che chở thánh địa vài năm. Dù sao giống Cung Tiêu Nguyệt, Kỷ Nhược Yên, Tần Hoàng Thiên loại người này vẫn là chiếm nhỏ nhất sổ, càng nhiều chính là Giao Quan lão tổ loại người này. Đám người tuy có không muốn, nhưng thế cuộc trước mắt không chấp nhận được các nàng tuyển chọn, chỉ có thể nhất nhất giống lão tổ quỳ lạy dập đầu, ly khai cấm địa. Đúng lúc này, Giao Quan lão tổ trước người không gian lập lòe, một đạo toàn thân phát bạch quang thân ảnh theo bên trong hư không bước ra. Ta còn chưa có chết, dám xâm nhập ta thiên trì cấm địa. Giao Quan lão tổ hai mắt thần quang tạc hiện, một đạo thánh khiết thất thải thần quang theo Giao Quan lão tổ trên người bộc phát ra, khủng bố linh khí nổ tung, khủng bố tuyệt luân. Thất thải tiên mạch, thú vị. Bóng trắng không thèm để ý chút nào hướng hắn cọ rửa mà đến thất thải thần quang, chính là ánh mắt hơi hứng thú nhìn nàng. Thất thải thần quang, có thể cọ rửa thần hồn, mất đi linh tính, chỉ cần bị thất thải thần quang đánh trúng, thần hồn khó giữ được, có thể nói là phi thường lợi hại cùng khủng bố một loại thần thông. Tại thất thải thần quang cọ rửa phía dưới, bóng trắng chớp mắt liền tan biến, nhưng cũng chỉ có mấy hơi thời gian, lại lần nữa hội tụ mà thành, đứng ở Giao Quan lão tổ trước người. Các hạ rốt cuộc là người nào? Giao Quan lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng không có ở ra tay, tính là nghĩ cũng không có cách nào. Giao Quan lão tổ một kích này dùng hết nàng sở hữu còn sót lại linh khí, bên ngoài thân hoa thước thất thải quang mang cũng rất nhanh tiêu tán. Bóng trắng thân hình mờ mịt vô tích, toàn thân tỏa ra bạch sắc quang mang, tính cả quần áo cũng thế, trên mặt mang theo không có một người ngũ quan tuyết trắng mặt nạ, nhìn không thấu hình dáng. Ta chính là Thượng Đế. Bóng trắng nhàn nhạt lên tiếng. Thượng Đế. Giao Quan lão tổ khiếp sợ không hiểu, người này khẩu khí thật là lớn, nàng có thể cảm nhận đến trước mắt đạo này bóng trắng chẳng qua là một cái hình chiếu, hơn nữa còn phi thường yếu, loại này chút thực lực, cũng dám nói rằng Thượng Đế. Hừ, khẩu khí không nhỏ, ngươi tìm ta chuyện gì? Giao Quan lão tổ lạnh lùng nói. Này đạo thân ảnh màu trắng, dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Đây là hắn mượn dùng Giang Sơn xã tắc đồ, đem bóng dáng của hắn hình chiếu mà đến, tìm được tại danh sách phía trên Kỷ Nhược Yên đánh giá rất cao Giao Quan lão tổ, Giao Cơ. Giao Cơ tuy rằng khí huyết khô bại, tràn ngập tử khí, nhưng quanh thân linh khí vờn quanh, bên trong thân thể thần quang như trước hỗn độn thao thao, giống như nhìn không thấu để đại dương mênh mông giống như, hơi chút nổi sóng lớn một tia, đều mang đến khủng bố không gian gợn sóng. Tần Thiên gật gật đầu rất hài lòng, Kỷ Nhược Yên làm việc quả thật đủ xuất sắc. Này Giao Cơ thiên phú phi thường cao, thực lúc còn trẻ cũng đã đi vào đạp thiên cửu cảnh, 30 chứng đạo, trăm năm đạo thân. Thất thải tiên mạch, có thể thai nghén sen thần thông thất thải thần quang, tại thất thải thần quang cọ rửa phía dưới, hơi không cẩn thận liền rơi vào thần hồn câu diệt kết cục, tại vạn năm phía trước, nàng đã từng tham gia đạo vực chi chiến. Thần quang phía dưới giết chấp ngập trời, thậm chí lấy đạo thân cảnh giết một vị thánh nhân. Chống chọi thánh nhân vương mà không rơi xuống hạ phong. Bất quá đáng tiếc chính là trời mệnh không đủ, thứ nhất sinh đều không thể tìm được đại đạo lực, tu vi khó có thể bước ra một bước kia, lấy đạo đến hiện tại phí thời gian lão hỷ, thọ nguyên không đủ, đã là sắp chết người. Dạng người này, hoàng mỹ phù hợp Tần Thiên yêu cầu. Ngô nghĩ đến hỏi Nhữ khát vọng đại đạo lực sao? Giả thần giả quỷ. Giao Cơ cười nhạo nói, đại đạo lực, ai không khát vọng, nhưng có thể tìm tới thích hợp chính mình đại đạo lực dữ dội dễ dàng, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, loại này không khẩu bạch thoại, là lừa không đến ta đấy, ngươi cho rằng có thể lợi dụng ta đối với đại đạo khát vọng, liền có thể đến đắn đo ta sao? Giao Cơ nhìn ra, trước mắt đạo này hình chiếu, cũng không có gì lực lượng, nàng nghĩ, này hơn phân nửa là cái kia không biết sống chết tiểu bối, nhìn nàng sắp chết rồi, hay dùng nhất ít trò mèo tới đây dùng đại đạo lực lừa gạt nàng, muốn lừa gạt thiên trì thánh địa nội bảo vật. Tần Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích, chính là chậm rãi giơ tay lên. Một bức họa cuốn tại trước người hắn mở ra, một cổ đại đạo khí tức mãnh liệt mà ra, họa quyển bên trên, phong lôi đại động, lôi vân xuất hiện, cuồng bạo vô cùng. Lại có kim ô dương cánh, đốt cháy cửu thiên thập địa, vạn vật tĩnh mịch. Quỳ thủy ngập trời, lâm mục mênh mang, kiếm phong lưu chuyển, thân thể khai thiên. Một đạo lại một đạo thiên địa dị tượng tại trong họa quyển không ngừng biến hóa, Giao Cơ thấy vậy, sắc mặt đại biến, cả người cũng không nhịn được tại run rẩy. Làm sao lại như vậy? Trong lòng nàng sinh ra đậm đặc kinh sợ, tranh này cuốn trung mỗi một đạo dị tượng, đều có thể làm nàng lập tức thân tử đạo tiêu, cho dù là nàng tuổi trẻ toàn thịnh thời kỳ cũng không dám xuất kỳ phong mũi nhọn, hơi có chạm đến chỉ sợ đều có khả năng thân thể hỏng mất, huyết khí bốc hơi lên, chết không toàn thây. Nhưng càng thêm làm nàng không thể tưởng tượng nổi chính là, tranh này cuốn trung cư nhiên tất cả đều là đại đạo lực, hơn nữa còn đều là thượng vị đứng đầu đại đạo. Giao Cơ cương ngay tại chỗ, đầy mặt kinh sợ, toàn thân run rẩy không thôi. Nếu trước mắt người lấy ra một đầu đại đạo lực, nàng còn có thể bình tĩnh, có khả năng là được đến một vị đại đế truyền thừa, nhưng trước mắt họa quyển bên trong nhưng là có cửu đầu đại đạo. Này nơi nào vẫn là nhân lực sở vì a? Cho dù là thời cổ đại đế cũng không cách nào có được cùng nắm giữ nhiều như vậy đại đạo lực. Giao Cơ nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt chớp mắt liền thay đổi, sợ hãi, nghi hoặc, cẩn thận. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giao Cơ lại lần nữa hỏi ra, nhưng nàng hiện tại giọng điệu dĩ nhiên run run lên. Ta chính là Thượng Đế. Đồng dạng trả lời, nhưng lúc này đây tại Giao Cơ trong tai, hoàn toàn khác nhau, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có câu rộng lớn hư ảnh đứng ở cửu thiên, trong mắt hắn vạn vật đều là con kiến, giơ tay lên có thể làm cho đạo vực nứt vỡ, thiên địa thần phục. Ngô Đan hỏi nhữ một lần cuối cùng. Tần Thiên nhìn về phía Giao Cơ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh vô sóng, lại vừa thần bí uy nghiêm, nhữ khát vọng đại đạo sao? Bịch. Giao Cơ toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ xuống, nàng thành khẩn quỳ nằm bò trên đất, thỉnh Thượng Đế đại nhân, ban thưởng ta đại đạo. Đây là Giao Cơ cả đời này, lần thứ nhất quỳ xuống, chẳng sợ năm đó đối mặt Thánh Nhân Vương, nàng cũng có khả năng liều lĩnh, thà chết không khuất phục, tới một trận chiến. Nhưng trước mặt Tần Thiên, đối mặt với cái này nhân lực không thể chạm đến kỳ tích, nàng quỳ không oán không hối. Ngô theo vạn năm năm tháng trung thức tỉnh, muốn trọng trưởng thiên địa, nhữ có thể nguyện tùy tùng. Tần Thiên lão thần khắp nơi mở miệng, nói tiếp nói, thụ Ngô chi đại đạo, thành Ngô chi đế phi, cả đời hiệu trung với Ngô, ở Ngô cùng một chỗ sáng tạo một cái hoàng mỹ thiên địa, nếu có chút phản bội, thiên địa cộng giết đi. Lời này tuy rằng khoác lác thổi rất lớn, nhưng càng như vậy Giao Cơ càng là không dám hoài nghi, trong lòng kinh sợ, cho rằng Tần Thiên là một cái từ viễn cổ ngủ say trung thức tỉnh cổ lão thần chỉ. Ta Giao Cơ, nguyện ý trở thành Thượng Đế Đại Nhân Đế Phi, là trời đế đại nhân nguyện trung thành, tùy tùng Thượng Đế Đại Nhân. Giao Cơ không do dự, nàng giãy dụa vạn năm, đều không có chạm đến nửa điểm đại đạo. Mà giờ khắc này cơ lại đột nhiên hàn lâm ở tại trước mắt. Dù sao chính mình tại không đột phá thánh nhân cảnh, liền chỉ có đường chết một đầu, không bằng liều chết đánh cuộc. Tốt lắm, thả ra thức hải. Tần Thiên duỗi tay ấn hướng về phía Giao Cơ mi tâm. Giao Cơ không dám có chút chống cự, thả ra thức hải, tùy ý Tần Thiên trồng ấn ký, Giao Cơ cảm nhận một chút thức hải, phát hiện cũng không có nửa điểm khác thường. Điều này làm cho hắn đối với Tần Thiên thủ đoạn càng thêm kinh sợ. Mà ở Giao Cơ thức hải bên trong, có một cái phiên bản thu nhỏ ngoại đạo thiên ma giống loại đâm vào bên trong, chính là Giao Cơ chính mình không cảm giác được thôi. Tần Thiên hiện tại có thể cảm giác được Giao Cơ toàn bộ, cho dù là tâm lý hoạt động cùng ý tưởng, cũng có thể khống chế hắn thức hải nội ngoại đạo thiên ma giống hình chiếu, làm Giao Cơ nổi điên, rơi vào ma đạo. Biến thành một cái không tình cảm chút nào ma đạo con rối. Tần Thiên làm xong việc cần thiết, ở trên trời cơ đồ thượng kháng một hồi, chọn lựa thánh trì đại đạo, giao cho Giao Cơ. Ngô hôm nay truyền nhữ thánh trì đại đạo, thật tốt thể ngộ. Tần Thiên ngón tay ở trên trời cơ đồ trung một điểm, đã đem đại đạo lực rút ra, đưa vào Giao Cơ mi tâm bên trong. Giao Cơ quanh thân chấn động, một cổ rộng lớn lực theo hắn bên trong thân thể bộc phát ra. Tại trong mắt của nàng ngàn vạn đại đạo diễn hóa, tinh thần chuyển động, nhật nguyệt chìm nổi, vô số đại đạo cảm ngộ xông lên hắn trong não. Tuy rằng chỉ có mấy hơi thời gian, nhưng Giao Cơ giống như đã trải qua trăm vạn năm, hắn trong mắt hào quang tán đi, nguyên bản không khí trầm lặng mờ mờ đôi mắt, hiện lên một chút thần thái. Nàng thất thải tiên mạch, phảng phất là bị kích đang sống, hoa lệ rực rỡ thất thải quang mang theo nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, đem cấm địa nhuộm thành thất thải chi sắc. Xích, chanh, hoàng, xanh biếc, thanh, lam, tử bảy thứ hào quang giống như vũ mang quấn quanh tại giao cơ trên người, nguyên bản khô héo nếp gấp làn da cũng biến thành trơn bóng căng đầy, nguyên bản bởi vì lớn tuổi mà lọng khổng thu nhỏ lại thân thể, cũng đang từ từ trở nên thon dài cao ngất, chỉ chốc lát sau, nguyên bản đập chết lão phụ. Rõ ràng biến thành một vị gương mặt thánh khiết, dáng người đầy đặn mỹ thiếu phụ. Giao cơ theo bên trong không rơi xuống, chậm rãi mở mắt, nàng nhìn chính mình đốt ngón tay rõ ràng, như hành trắng nõn tay nhỏ, gương mặt lỗi ngạc cùng kinh ngạc, nàng không thể tin được vuốt ve chính mình khuôn mặt, trơn bóng tinh tế, ngũ quan rõ ràng trong sáng. Nàng liền vội vàng lấy ra một cái gương kính, nhìn kính trung quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt, nàng nước mắt không ngăn được chảy xuống. Đây mới là nàng, cái kia hào hoa phong nhã, ngạo thế cửu thiên, một thân thiên phú kinh tài diễm diễm, chiến lực vô song nàng. Ta có đại đạo lực. Dung mạo của ta trở về, đây mới là của ta bộ dạng. Ô ô. Giao cơ đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy đôi mắt trung hơi nước lưu chuyển, nước mắt rơi như mưa, giao cơ khóc một hồi, liền vội vàng quỳ xuống tầng thiên dưới chân, đông. Đông ở trên mặt đất đụng đầu, ngữ khí cung kính lại thành kính, đa tạ thượng đế đại nhân, giao cơ cuộc đời này ổn thỏa tùy tùng, tuyệt không hài lòng. Giao cơ nguyện ý là trời đế đại nhân trả giá toàn bộ. Tần thiên cho nàng, giống như cùng là tái tạo chi ân, tần thiên cấp giao cơ không đơn thuần là một đầu đại đạo lực, mà là cho giao cơ một cái một lần nữa sống một lần cơ hội, tục ngữ nói tốt, tái tạo chi ân, hận không chỗ nào báo. Hiện tại Tần Thiên tại giao cơ trong lòng hình tượng có thể nói là độc nhất vô nhị, chiếm cứ nàng toàn bộ tâm. Từ hôm nay trở đi, nữ chính là bản đế thủ hạ đế phi một trong, danh hiệu, giao trì thánh mẫu. Tần Thiên tiến lên, nắm giao cơ cầm, đem nàng kia thánh khiết vô cùng gương mặt xinh đẹp nâng lên, giao cơ không có phản kháng ngẩng đầu, nhìn trước mắt kia vô cùng thần bí, mờ mịt như tiên thân ảnh, nàng mặt già đỏ lên, đã bao nhiêu năm. Nàng lúc còn trẻ ngạo khí vô cùng, nhưng đến mặt sau, vì cầu đột phá nửa đời sau đều tại chung quanh bôn ba. Bế quan tu luyện, tuy rằng theo thiếu nữ thay đổi lão phụ, nàng còn chưa từng nói qua luyến ái, yêu thích quá một người. Hiện tại nhìn trước mắt này cả người tràn đầy thần bí thân ảnh màu trắng, nàng cái kia khỏa yên lặng đã lâu phương tâm cư nhiên bắt đầu táo chuyển động. Thượng đế đại nhân, như ngươi không ngại. Ta hiện tại có thể vì ngươi thị tẩm. Giao cơ bị Tần Thiên nâng cầm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê ly, giống như lão thụ phùng xuân, hạn hán đã lâu phùng cam lộ. Tần Thiên miệng thèm nhỏ dãi, thuộc phụ chi hồn nóng lòng muốn thử, bất quá hắn hiện tại chính là một đạo hình chiếu, hữu tâm vô lực a. Việc này ngày sau hãy nói, thiên trì đại đạo ảo diệu vô cùng, tốt thân thể, có việc ngô sẽ tìm nhữ. Tần Thiên nói xong bỏ lại nhất tấm lệnh bài cùng một cái mặt nạ, thân ảnh tiêu tán. Giao cơ cầm lấy lệnh bài cùng mặt nạ, hướng về hư không liền dập đầu ba cái, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Thượng đế đại nhân nhất định là một tôn theo bên trong vạn cổ thức tỉnh cổ lão thần chỉ. Bằng không, cũng không dễ dàng đem quý trọng như thế đồ vật tặng ở ta, thượng đế đại nhân không cho ta thị tẩm, có phải hay không biết ta cái gì cũng không có khả năng. Hầu hạ không tốt hắn. Thượng đế đại nhân quả nhiên là không gì không biết, quá mạnh mẽ. Giao cơ trong lòng quyết định, nàng phải nhiều đi học tập một chút hầu hạ nam nhân kiến thức của phương diện này, theo lấy thượng đế đại nhân, thành tựu đại đế chính là sớm hay muộn sự tình, cho nên nàng muốn càng thêm cố gắng hầu hạ thượng đế đại nhân. Cùng lúc đó, tại mặt khác một cái đạo vực, tiêu giao kiếm tông bên trong, tại một chỗ thông thiên thạch phong bên trên, cùng biển mây cân bằng, ngọn núi không lớn, chỉ có nhất cổ thụ, nhất bàn đá. Một vị mặc lấy bạch y tiên váy lười biếng nữ tử ngồi ở trên này, chân ngọc thon dài trắng nõn, quan chân trần, nhìn liền nghĩ nắm ở trong tay thưởng thức, nàng tướng mạo xuất chúng, khí chất tuyệt trần, nhưng nàng mi tâm đã có một chút tử khí, đột nhiên tiêu giao kiếm tông nội chung âm thanh lên, chung tiếng 27 vang. Chính là chuông tan. Tại đầy trời biển mây bên trong, nữ tử ngồi một mình uống rượu, một cổ bi ý theo này biểu lộ mà ra. Niệm thiên địa chi từ từ, độc bi thương mà nước mắt xuống. Nữ tử lắc đầu cười khổ, đem rượu trong chén uống cạn, nhìn về phía biển mây phía dưới, Tiêu Dao kiếm tông bạch y làm cảo, phần đông đệ tử trưởng lão thân mặc bạch y, quỳ lạy tại ngọn núi phía dưới, cung tiễn lão tổ đoạn đường cuối cùng. Vốn là cho rằng có thể cùng đại thế tranh phong, bước vào đế vị, cũng không từng nghĩ liền thánh nhân cảnh đều không đột phá nổi, buồn cười, đáng tiếc, thật đáng buồn a. Từng bạn mây bay về trễ thúy, Dao Bồ Lạc Nhật hiện lên thu tiếng. Thế gian không hạn đang thanh tay, một mảnh thương tâm vẽ không thành. Thơ hay. Đột nhiên không gian gợn sóng nổi lên bốn phía, một đạo bóng trắng theo bên trong không gian bước ra. Là ai? Nữ tử trong tay xuất hiện một thanh mắt lạnh mũi kiếm, xuất kiếm nếu có phong lôi, cực kỳ mau lẹ, tuyết trắng lôi quang lập lòe, thần thông xuất hiện trong tay tuyết trắng mũi kiếm đứng thẳng trời cao, tiếp dẫn lôi đình một kiếm chém ra, thần uy huy hoàng. Nhữ khát vọng đại đạo sao? Mà cùng là nhất thời, mấy đạo bạch y bước vào các đại đạo vực thế lực khắp nơi cấm địa bên trong. Nhữ khát vọng đại đạo sao? Ngủ say tại trong quan tài. Dĩ nhiên sắp chết vong mổ thánh địa tiền nhiệm thánh nữ, chậm rãi mở mắt. Tại trong thập vạn đại sơn, một vị ẩn cư không ra thế lúc còn trẻ chính là vô song thiên kiêu một vị nông phụ, nhìn trước mắt bóng trắng, ánh mắt kinh hoàng. Tại vô tận thiên lao chỗ sâu nhất, bị giam áp trên vạn năm, một cái đã tóc trắng xóa nữ nhân, nâng lên nàng kia màu đỏ tươi ánh mắt, nhìn nhà tù ngoại kia một đạo quanh thân tỏa ra bạch quang, mờ mịt xuất trần thân ảnh. Thậm chí tại Vạn Thú Sơn, thái cổ hoàng tộc bên trong, một cái nghèo túng tranh thế thiên kiêu, rất lâu không có nhân đến tận nơi xem xét quá gian phòng bên trong, nàng cùng một đạo bạch ảnh cho nhau đứng thẳng lấy, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tần Thiên làm xong việc cần thiết, tại Giang Sơn xã Tắc Đồ nội một chỗ hải đảo thượng thiết trí sương mù cấm chế, cũng làm hệ thống phân hóa làm nhiệm vụ mô tổ, để xuống hải đảo bên trong, tuy nói là nhất cái hải đảo, nhưng cũng là rộng thùng thình vô cùng. Thanh sơn lục thủy hoàn cảnh, có tiên hạc bay lên, có thủy thú trên đường. Bốn phía nhất tọa tọa quần sơn trời quang mây tạnh, rất có tiên gia khí tượng. Chủ điện rộng lớn tráng lệ, chỉ là tại khí thế phía trên, thì có thể làm cho nhân cảm thấy một cổ đến từ viễn cổ uy áp. Hắn cấp kia một chút lệnh bài có thể truyền tống đến này cái hải đảo bên trên, nơi này có thanh nhiệm vụ. Bọn hắn cần phải giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, cho hắn kiếm lấy phản diện giá trị, đồng thời bọn hắn cũng có khả năng đạt được tương ứng điểm cống hiến. Dùng đến hối đoái các loại vật phẩm cùng tự thân đại đạo xứng đôi đồ vật cùng đến tiếp sau tu luyện công pháp. Tần Thiên cũng không có khả năng duy nhất đem toàn bộ đầu hoàn chỉnh đại đạo đều cho các nàng, hơn nữa Tần Thiên cũng không có ý định bại lộ chính mình, tự lấy thượng đế thân phận cùng bọn hắn ở chung. Hắn cần phải nhất cái thế lực, một cái cường đại nhưng tại bên ngoài phía trên cùng hắn không có quan hệ thế lực, hàng tu cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, hắn một người đi tìm thiên mệnh nhân vật chính, tại thông qua đánh ép đạt được phản diện giá trị, như vậy tăng lên vẫn là quá chậm. Hắn cần phải có nhân đến giúp hắn kiếm lấy phản diện giá trị, cho nên hắn cùng hệ thống thương lượng một chút, hệ thống cũng đồng ý, phân hóa ra một cái tử nhiệm vụ hệ thống. Làm giao cơ các nàng đi làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ này, bao gồm tìm kiếm thiên mệnh nhân vật chính, đánh ép thiên mệnh nhân vật chính. Nộp lên bảo vật cùng tin tức hữu dụng đợi. Còn có một chút, đại thiên đạo vực, mấy ngàn đạo vực, từng cái đạo vực tương đương với một cái vũ trụ, một cái thế giới, quá nhiều người, kia một chút hắn không có cách nào khác chạm đến hoặc là quá mức xa xôi nơi sinh ra thiên mệnh nhân vật chính. Hắn không có cách nào khác đi qua liền tất cả đều giao cho giao cơ các nàng. Mặc dù nói tại nhân vật chính cùng phản diện vận mệnh sĩ thay đổi liên tục động phía dưới, những ngày qua mệnh nhân vật chính sớm hay muộn sẽ cùng chính mình chạm mặt, nhưng phía sau, những ngày qua mệnh nhân vật chính đã phát dục một đoạn thời gian, có cùng chính mình đối kháng thực lực. Cùng với chờ đợi bọn hắn tìm đến chính mình, không bằng làm người ta đi trước tìm hắn nhóm. Tại bọn hắn còn tại phát dục thời điểm cấp những ngày qua mệnh nhân vật chính chế tạo phiền toái, tiêu giảm bọn hắn thiên mệnh giá trị, nếu có thể giết liền tốt nhất. Tần Thiên làm xong những cái này, liền nhích người trở lại Lạc Ngân Tiên Triều. Trở lại Lạc Ngân Tiên Triều, Tần Thiên cũng không có đi tìm Hồ Cửu Ly các nàng, mà là trực tiếp xông vào mẫu thân tẩm cung hậu hoa viên. Trong thường ngày mẫu thân nếu không có việc gì, cũng sẽ ở nơi này đọc sách. Quả nhiên tại hậu hoa viên nhất tọa đình giữa hồ bên trong, cung Tiêu Nguyệt một thân thanh nhã thường phục, tọa tại đình bên trong, chân ngọc vén, nhìn trong tay thư tịch. Không có hoa lệ rực rỡ hoa quý hầu hạ, không có gợi cảm đồng phục, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng đẹp đến làm thiên địa thất sắc, nhìn tầng thiên đều mê mẩn. Xú tiểu tử, trở về, cứ như vậy ngốc lăng nhìn. Cung Tiêu Nguyệt đã sớm biết con trở về, nàng để quyển sách trên tay xuống tịch, hướng về con mỉm cười. Tần Thiên lấy lại tinh thần, đi thẳng tới mẫu thân, bàn tay to nhất ôm, không chút khách khí đem mẫu thân kia tinh tế như liễu vòng eo ôm, cười nói, còn không phải là mẫu thân quá dễ nhìn, mỗi lần nhìn đến cũng không nhịn được trầm mê trong này. Con ta miệng chính là ngọt. Cung Tiêu Nguyệt hài lòng đâm con dấu tử gò má. Nàng đối với dung mạo của mình cũng là thực có tự tin, nàng chút nào không lo lắng, Tần Thiên bởi vì bên người nữ nhân nhiều, liền quên nàng, vắng vẻ nàng, bởi vì đây là nàng xem như Lạc Ngân nữ đế tự tin, cũng là đối với chính mình mị lực tự tin. Như thế nào đây? Thanh Tuyền cái kia lão sử nữ âm nguy ngươi hấp thu a. Cung Tiêu Nguyệt khỏi phải nói cười tốt bao nhiêu nhìn, trong lòng nàng âm thầm vì cơ trí của mình cảm thấy bội phục. Một cục đá hạ ba con chim. Chẳng những có thể cho cái kia một mực cùng nàng đối nghịch gái điếm thúi vứt bỏ nhiều năm xử nữ thân, một cái đại đế bị một tên mao đầu tiểu tử cấp phá thân hấp thu âm nguyên, không có so đây càng thêm nhục nhã sự tình. Hơn nữa còn có thể để cho con trai của mình đạt được thiên đại chỗ tốt, tương lai thành tựu tại tiến hơn một bước. Còn có thể làm chính mình cái này đối với nữ nhân quá mức tự tin con. Cũng nếm thử tại nữ nhân trên người kinh ngạc mùi vị, miễn cho về sau bởi vì quá mức tự tin mà chịu thiệt. Diệu a. Cung Tiêu Nguyệt càng nghĩ càng hài lòng, càng đắc ý, bất quá ngược lại Tần Thiên có điểm tâm hư, gật đầu nói, ân, ta quả thật hấp thu. Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận một chút Tần Thiên bên trong thân thể khí tức, quả nhiên có một cổ đại đế khí tại bên trong thân thể. Hơn nữa Tần Thiên ngoài ý muốn đem đại đế âm nguyên dùng đến mài căn cơ, cũng không có điên cuồng tăng lên tu vi, điểm ấy, làm Cung Tiêu Nguyệt đối với chính mình đứa con trai này càng thêm vừa lòng cùng tự hào. Cung Tiêu Nguyệt hài lòng tại con trai mình khuôn mặt hôn một cái, nói, thật không hổ là ta Cung Tiêu Nguyệt con, thật bổng. Cảm nhận đến trên hai má lạnh lẽo tinh tế xúc cảm, Tần Thiên trong lòng nóng lên, ôm eo bàn tay to. Bất tri bất giác liền vói vào mẫu thân váy bên trong, tại kia mềm mại nở nang đùi phía trên vuốt ve, mà bàn tay liền cách xa tiểu huyệt không đến mấy cm mễ. Ân. Cung Tiêu Nguyệt rất nhỏ yêu kiều ninh một tiếng, nàng ánh mắt mang mị nhìn về phía con trai của mình, cũng không thèm để ý con kia làm càng hành động, ngược lại đem điệp tại cùng một chỗ hai chân buông xuống, hơi hơi tách ra, làm con mò càng thêm thoải mái. Ngươi lần này vậy cũng nếm được đau khổ a, này thế gian nữ nhân thiên thiên vạn vạn, cho nên không nên cảm thấy thiên hạ nữ nhân, đều là dễ dàng như vậy thu phục. Bất quá yên tâm, mẫu thân một mực làm bạn ngươi. Cung Tiêu Nguyệt còn cho rằng Tần Thiên tại Thanh Tuyền nơi nào ăn biết, nhận được suy sụp, một bên đem con ôm tại trong ngực, một bên vuốt ve đầu của con trai đỉnh, gương mặt tình thương của mẹ an ủi. Tần Thiên đầu bị Cung Tiêu Nguyệt vùi vào bộ ngực bên trong, mềm mềm thật thoải mái, bất quá Tần Thiên lúc này biểu cảm đã có một chút rối rắm, hắn tại suy nghĩ có nên nói cho biết hay không mẫu thân, Thanh Tuyền đã thành nàng con dâu chuyện này. Giống Thanh Tuyền cái kia lão kỹ nữ, trước kia liền một đống lớn nam nhân vây quanh nàng chuyển, nàng thành đại đế, còn giết kia một chút liếm chó, loại này nữ nhân chẳng những tâm tư ác độc còn thực không chắc tuyến. Chính là rất xinh đẹp một chút, bất quá so nàng dễ nhìn cũng không có thiếu, ngươi không cần để ý nàng. Thiên nhi, về sau tìm thê tử, trăm vạn không muốn tìm Thanh Tuyền cái loại này, ngươi bây giờ vài cái nữ nhân liền thật tốt, nghe lời lúc còn nhỏ, ngươi nếu tìm giống Thanh Tuyền kia tiện nhân giống nhau thê tử, ta nhưng là rất tức giận. Tần Thiên quyết định không nói cho Cung Tiêu Nguyệt. Ai? Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Ta cũng không tư cách nói nàng, ta mình cũng là. Tần Thiên sửng sốt, theo mẫu thân mềm mại bộ ngực trung ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân, tại hắn ký ức bên trong, Cung Tiêu Nguyệt vẫn luôn là một cái trước điện minh quân, sau điện dâm phụ người, theo không làm qua cái gì tổn thương vô tội việc. Năm đó, ngươi còn nhỏ, vì có thể che giấu ông trời của ngươi ma chuyển thế thân, ta đem một tên bé gái thể chất cấp đào đi ra, phóng tới ngươi bên trong thân thể, dùng đến che nhân hiểu biết. Ách! Tần Thiên sửng sốt, cốt mẹ nó quen thuộc tình tiết a. Cho nên nói, hắn nguyên thủy đại đạo thể là lấy người khác. Cam! Hắn một mực không tại chính mình thân thể phía trên nhận thấy có cái gì chí tôn cốt, đạo cốt cái gì lung tung lộn xộn xương cốt, còn cho rằng khoét xương lưu thiên mệnh nhân vật chính không xuất hiện rồi, kết quả biến thành lấy thể chất. Bất quá vì ngươi, chẳng sợ giết nhiều hơn nửa người, ta đều nguyện ý, vừa vặn lúc trước cái kia bé gái hiện tại vậy cũng có 16 tuổi rồi, nàng trên người khối kia đại đạo cốt vậy cũng thành thục rồi, ta đang định đi giết nàng. Đem nàng đại đạo cốt đào ra cho ngươi. Thao, nguyên lai tại nơi này chờ. Tần Thiên theo mẫu thân rộng lớn rộng rãi ngực trong ngực đứng dậy, nói, mẫu thân ngươi làm gì thế không nên đi lấy nàng cái kia cái gì đại đạo cốt. Cung Tiêu Nguyệt thầm than một tiếng, nói, thế nhân đều biết nguyên thủy đại đạo thể, có thể hấp thu sổ đầu đại đạo lực, chỉ cần đại đạo lực đủ, ở phía trước kỳ trên cơ bản có thể coi vô địch. Nhưng cực hạn cao nhất cũng chỉ có đạo thân cảnh, đến lúc đó đại đạo pha tạp nhiều lắm, nửa bước khó đi, cả đời vô vọng tấn chức. Có thể có rất ít người biết, có được nguyên thủy đại đạo thể người sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra đại đạo cốt, như vậy chẳng những không có cực hạn, ngược lại có thể dung hợp đại đạo lực, đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Người bây giờ còn có thể dựa vào nguyên thủy đại đạo thể che nhân hiểu biết, nhưng đến đạo thân cảnh về sau, không có đại đạo cốt. Ngươi làm sao bây giờ? Tần Thiên nhíu mày, dựa theo nhân vật chính nước tiểu tính, lần này Cung Tiêu Nguyệt ra tay, khẳng định không có khả năng thành công, hoặc là thành công, ngược lại làm nhân vật chính đạt được so đại đạo cốt tăng thêm sự kinh khủng plugin. Như vậy thật lớn gia tăng cái này thiên mệnh nhân vật chính đối với Cung Tiêu Nguyệt, đối với Lạc Ngân Tiên Triều, đối với địch ý của mình, hơn nữa thù này đã là kết xuống, nếu không đi quản, nói vậy không bao lâu nữa. Lạc Ngân Tiên Triều liền nhiều ra một cái khó giải quyết kẻ địch. Mẫu thân, loại sự tình này không cần ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp, về phần cái kia đại đạo cốt, liền giao cho ta a. Tần Thiên một tay lấy mẫu thân ôm lên, cười nói, so với kia cái gì đại đạo cốt, mẫu thân mới là ta quan trọng nhất đồ vật. Con ta thật trưởng thành. Cung Tiêu Nguyệt rút vào con từ rộng thùng thình lồng ngực bên trong, phi thường an tâm. Lớn lên còn có nơi này. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, dùng sớm đã cương lên côn thịt đỉnh một chút mẫu thân mông cong. Nhìn mẫu thân thước tha động lòng người thân ảnh, trong lòng đã sớm mơ mộng liên tục rồi, hận không thể nhanh chóng trêu đùa nàng đẩy đà thành thục hoàn mỹ thân thể. Nếu không là đột nhiên nghe được một cái về thiên mệnh nhân vật chính tin tức, hắn đã sớm ôm lên mẫu thân trở về phòng đờ tờ huyệt. Mẫu thân, ta nhớ ngươi lắm. Tần Thiên nhìn mẫu thân quen thuộc lại mê luyến khuôn mặt, ánh mắt dần dần ôn nhu, hắn quyết định, hắn nhất định cưới mẫu thân làm hắn duy nhất chính thê. Thiên Nhi, nương cũng nhớ ngươi. Đoạn thời gian này ngươi cũng chưa cùng ta thật tốt nói chuyện nhiều, thật tốt bồi quá ta. Tần Thiên trong mắt lóe lên một tia tự trách, đoạn thời gian này quả thật vắng vẻ mẫu thân, hắn đem mẫu thân ôm hương nhuyễn ngọc vậy mềm mại thân thể ôm tại trong ngực. Tại nàng ánh mắt mong chờ bên trong, cúi đầu hôn lên nàng kia hồng nhuận mê người miệng nhỏ phía trên hôn. Cung Tiêu Nguyệt nghe thấy con quen thuộc nam nhân khí tức, còn chưa kịp đem nói cho hết lời, con đầu lưỡi đã tiến vào chính mình miệng nhỏ bên trong, làm càng và thô lỗ du chơi lên. Cung Tiêu Nguyệt không khỏi thân thể yêu kiều mềm nhũn, ánh mắt nhất mắt hiếp, nàng tiểu tiểu lưỡi thơm bắt đầu đáp lại con đầu lưỡi. Một lớn một nhỏ hai đầu lưỡi cho nhau triền miên. Tham lam đòi lấy đối phương. Hai người ôm, kịch liệt hôn lấy, lẫn nhau đều thập phần mê luyến thân thể của đối phương. Cung Tiêu Nguyệt rất lâu chưa ở con thân thiết, rất nhanh liền hoàn toàn bị lạc tại cái này quen thuộc nhưng lại làm người ta muốn ngừng mà không được kích thích bên trong. Mẹ con hai người vong ngã hôn hít rất lâu, mới trở về chỗ cũ không tha buông ra môi, trong suốt ánh sáng nước bọt tại hai người đầu lưỡi kéo ra khỏi một đầu tinh tế trưởng ti. Phá hư đứa nhỏ. Cung Tiêu Nguyệt rút vào con trong ngực cười hắc hắc, trong mắt lộ vẻ đạo không hết quyến rũ cùng nhu tình. Nàng cung Tiêu Nguyệt con là trên thế giới tuyệt nhất nam nhân. Tần Thiên ôm lấy mẫu thân, đi đến trong gian phòng, đem mẫu thân đặt ở giường lớn phía trên, đưa đầu liếm một chút mẫu thân kia dính đầy nước miếng môi, tay chậm rãi sờ hướng về phía kia trơn bóng non miệng đùi, một bên hướng đến mẫu thân tư mật khu vực vuốt ve cọ sát nàng cặp đùi mượt mà, một bên thở hổn hển nói, mẫu thân, ta muốn ngươi. Cung Tiêu Nguyệt dùng hết là tình vụ mắt đẹp nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, đưa ra tay nhỏ sờ hướng về phía con côn thịt, nhìn con côn thịt đã cứng rắn giống thiết giống nhau, không khỏi nội tâm run run. Con trai ngoan, nương thân thể ngươi nghĩ như thế nào đều có thể, dù sao đây là duy nhất thuộc về ngươi một người. Mẫu thân. Tần Thiên nội tâm một trận cảm động, hắn đem Cung Tiêu Nguyệt đẩy ngã ở trên giường, Tần Thiên duỗi tay bắt lấy mẫu thân kia như ngọc điêu giống nhau trắng nõn không rảnh chân trái, phóng tới chính mình tay phía trên. Hắn mê luyến nhìn này tao nhã mê người đường cong cùng rung động lòng người tuyết trắng. Tần Thiên lấy ra một đầu tinh tế chân liên cấp mẫu thân dẫn theo đi lên. Cung Tiêu Nguyệt nhìn con trai của mình cho nàng đeo lên một đầu xích chân, ánh mắt ôn nhu hỏi, ngươi đây cũng muốn chơi hoa dạng gì? Tần Thiên mỉm cười, nhìn mẫu thân nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn không có như thế nào đưa lễ nạp thái vật cấp mẫu thân, cái này màu bạc xích chân sẽ đưa cấp mẫu thân. Mang lên nó, ngươi cả đời đều phải bị ta cấp khóa lại, làm của ta nữ nhân, bất luận sinh hoặc chết, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Thiên Nhi. Cung Tiêu Nguyệt nghe xong Tần Thiên kia bá đạo và dễ nghe lời tâm tình biến thành phương tâm run run, nhìn trên chân kia nhanh đến dây xích, hốc mắt đều có một chút ẩm ướt. Ngươi này không có khả năng là lượng sản A, lừa hoàng nữ nhân khác, tại cầm lại lừa gạt ta. Cung Tiêu Nguyệt xoa xoa ướt át hốc mắt, có chút ghen nói. Của ta nữ nhân đều sẽ có, nhưng mẫu thân ngươi đây là đặc thù, hơn nữa còn là thứ nhất thu được lễ vật này người. Tần Thiên cười liền nâng lên mẫu thân kia như là tỉ mỉ tạo hình xinh đẹp ngọc bình thường chân đẹp. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến kia tinh tế chân liên thượng treo hai tiểu tiểu tựa như là lá cây trang sức, phân biệt có khắc tiêu, thiên hai chữ. Cung Tiêu Nguyệt thấy vậy, trong mắt hơi nước lượn lờ. Đột nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, nguyên lai Tần Thiên thật nâng nàng chân, ngậm vào ngón chân của nàng, tại miệng bên trong hút lên. A, phá hư đứa nhỏ, ngươi làm sao có thể ăn nương chân? Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận đến chân chỉ thượng truyền đến ngứa ý, ngữ khí cũng kiều nũng nịu rất nhiều. Tần Thiên đem mẫu thân ngón chân phun ra, lè lưỡi liếm lên mẫu thân ngón chân khâu, cười hắc hắc, nói, thân thể của mẫu thân đều là của ta. Ta muốn ăn nơi nào liền ăn nơi nào, ta còn muốn đem mẫu thân ngươi cả người đều ăn đi. Nói xong, Tần Thiên tiếp tục nâng lên mẫu thân nhanh đến chân ngọc liếm mấy phía dưới, sau đó chậm rãi thuận theo ngón chân hướng lên hôn lấy, xẹt qua chạm ngọc vậy thon dài chân ngọc, hôn qua bằng phẳng tinh tế phần bụng eo nhỏ, hôn lấy mẫu thân kia no đủ cứng rắn vú. Ngươi không ở bên cạnh ta đoạn thời gian này, đa dạng như thế nào càng ngày càng nhiều. Cung Tiêu Nguyệt hai gò má đã tràn ngập lên mê người ửng hồng, nói chuyện âm thanh kiều mị vô cùng, nàng nằm tại trên giường tùy ý con hôn môi toàn thân của nàng, nhìn chính mình quần áo bị con từng món một cởi xuống. Nàng không khỏi có chút mong chờ, trở về chỗ cũ con côn thịt cắm vào cái loại này làm người ta xương cốt đều mềm xuống mất hồn mùi vị, tiểu huyệt không khỏi bắt đầu ướt át, chảy ra từng cổ dâm thủy. Cung Tiêu Nguyệt trong mắt lóe lên một chút kiên quyết, nàng ngồi dậy tử. Một tay lấy Tần Thiên cấp đẩy lên ở trên giường, giọng ôn nhu nói, ngươi liền nằm xong, để ta tới hầu hạ ngươi đi. Cung Tiêu Nguyệt ngồi ở mà được trên bắp đùi, nhìn con nhìn không chuyển mắt nhìn bộ ngực của mình, ha ha cười nói, nương ngực cứ như vậy xem được không? Nhìn ánh mắt cũng không trác một chút. Dễ nhìn, lại lớn lại mỹ, tìm không ra có so đôi này ngực càng thêm hoàn mỹ được. Tần Thiên nói liền nghĩ duỗi tay đi bắt mẫu thân bộ ngực. Bất quá Cung Tiêu Nguyệt có thể không có ý định liền khinh địch như vậy làm Tần Thiên đắc thủ, nàng một tay nằm ngang che lại chính mình không ngừng đang nhảy nhót mỹ nhũ, cười nói, phải không? Nhưng ngươi vị ấy hồ ly đại kiều thê ngực so với nương lớn hơn. Các ngươi không giống với, nương đẹp nhất. Tần Thiên phát hiện, những cái này nữ nhân liền yêu thích hỏi cái này loại toi mạng đề. Hừ, tiểu sắc quỷ. Cung Tiêu Nguyệt quyến rũ trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, đưa tay buông xuống, nhìn con kia si mê ánh mắt, không khỏi trong lòng cao hứng. Ta tới cho ngươi cởi quần áo. Cung Tiêu Nguyệt rất nhanh liền đem Tần Thiên quần áo cởi xuống, ghé vào con dưới hông nhìn kia đã cứng rắn tím bầm côn thịt. Thông thông ngón ngọc nhẹ chút này như long sĩ đầu to lớn đại quy đầu, nói, cốt như vậy giống cảm giác trở nên lớn rất nhiều. Mẫu thân, ta đến mức khó chịu. Tần Thiên âm thanh đều đã bắt đầu phát run. Cung Tiêu Nguyệt quyến rũ cười, sau đó nắm lấy côn thịt, bắt đầu xoa nắng, nàng để sát vào nghe nghe, không hỏi đạo cái gì kỳ quái hương vị về sau, Cung Tiêu Nguyệt lại bướng bỉnh tại quy đầu phía trên thổi vài hớp nhiệt khí. Cung Tiêu Nguyệt thực vui vẻ, Tần Thiên côn thịt cũng không có một tia mùi là lạ, điều này nói rõ hôm nay nàng là cùng Tần Thiên thứ nhất ân ái người, chẳng phải là tại nữ nhân khác nơi nào chơi xong mới đến tìm nàng. Mẫu thân, đem chân tách ra. Tần Thiên đỏ hồng mắt, thở hổn hển vậy nói. Ân. Cung Tiêu Nguyệt thỏa mãn thỉnh cầu của con trai, đem kia thon dài như ngọc chân đẹp một tả một hữu tách ra, lập tức kia ướt át non mịn tiểu huyệt liền nhìn rõ ràng ràng mạch. Một bên nhìn mẫu thân ướt át phấn nộn mật huyệt, một bên đưa tay nắm chặt lấy no đủ nở nang mỹ nhũ ôm nhu được xoa nắng, đồng thời còn hưởng thụ tay của mẫu thân giao phục vụ. A. À, thoải mái. Tần Thiên hí mắt nhẹ hừ một tiếng. Còn có thoải mái hơn. Cung Tiêu Nguyệt quyến rũ cười, cúi đầu hôn một cái con quy đầu, sau đó đứng lên nhảy ngang qua con trên người, trên cao nhìn xuống nhìn tại chính mình dưới hông nằm Tần Thiên. Tần Thiên hai mắt trừng, tại cái góc độ này có thể thấy rất rõ mẫu thân kia như cánh hoa giống nhau phấn nộn mật huyệt, mẫu thân tiểu huyệt đã ướt rơi một mảnh, hồng phấn môi anh đào đã nhồi máu nở rộ. Vốn hồng phấn thịt mềm càng là bảo quốc núi một tầng trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy. Nhìn vô cùng mê người tốt đẹp vị, mà tiểu huyệt còn co rụt lại buông lỏng co lại, giống như là tại mong chờ cái gì tiến vào. Này Tần Thiên kia còn nhịn được rồi, hai tay ôm lấy mẫu thân eo nhỏ, liền muốn đứng dậy đem đã cứng rắn sắp nổ mạnh côn thịt cắm vào mẫu thân tiểu huyệt bên trong. Tiểu sắc quỷ, không muốn cấp bách. Cung Tiêu Nguyệt không cho con cái này cơ hội, một tay lại lần nữa đem Tần Thiên đẩy trở lại trên giường. Nhìn mẫu thân ngọc thể ngang dọc bộ dạng cùng kia câu nhân hồn phách tư thế, hơi hơi mở ra chân ở giữa kia làm nam nhân đều phát cuồng tới cực điểm mê người phong cảnh, Tần Thiên thật đã muốn khống chế không nổi mình. Mẫu thân, cho ta đem, ta cứng rắn được khó chịu. Tần Thiên hơi làm nũng nói. Thật sự là, nhiều người rồi. Là cùng nương làm nũng, thật bắt ngươi không có biện pháp, ha ha a. Cung Tiêu Nguyệt cười đắc ý, ngồi ở con bụng phía dưới, dùng tiểu huyệt của nàng ma sát côn thịt. Sau đó liền cầm con côn thịt nhắm ngay chính mình kia ẩm ướt miệng tiểu huyệt, gương mặt ngượng ngùng nhẹ nhàng trầm xuống muốn, chậm rãi đem thô cứng côn thịt ăn vào thân thể của chính mình bên trong, tùy theo côn thịt chậm rãi đưa vào, Cung Tiêu Nguyệt hai chân đều bởi vì này phong phú cảm giác khởi xướng run rẩy. Trên mặt cũng là một bộ mất hồn tư thái. Tần Thiên nhìn mẫu thân hướng xuống ngồi xuống, chính mình côn thịt phá khai rồi đóa hoa bảo hộ, đẩy ra tầng tầng đóng chặt niêm trù thịt mềm, chậm rãi tiến vào thân thể của nàng, kia chặt chẽ và triều nóng cảm giác làm Tần Thiên không khỏi thoải mái hít vào một hơi. Đợi cho mẫu thân đem con khổng lồ côn thịt toàn bộ đều nhét vào đến tiểu huyệt bên trong, tại bụng phía trên nâng lên côn thịt hình dạng về sau, hai người đều có một chút thất thần hưởng thụ này mẹ con ở giữa thân mật nhất kết hợp. Tần Thiên càng là hưng phấn đầu óc đều hút hết, mấy ngày không đụng tới thân thể của mẫu thân rồi, hắn không có lúc nào là đều tại nghĩ mẫu thân, hiện tại đột nhiên cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, này mãnh liệt kích thích làm mẫn cảm côn thịt một trận phồng lớn, thiếu chút nữa liền nghĩ bắn. Tần Thiên cảm giác mẫu thân tiểu huyệt hình như có hấp lực giống nhau co lại. Quả thực giống như là một đám tiểu hài tử đang dùng thịt nộn tay nhỏ giúp ngươi mát xa giống nhau, sẵn đến thiếu chút nữa liền nghỉ bắn, bất quá vẫn là đêm này như thủy triều khoái cảm cố nhịn xuống. Ô! Thật lớn! A! À, Cung Tiêu Nguyệt cả người run rẩy, mấy ngày không thấy, nàng không nghĩ tới con côn thịt lớn nhiều như vậy, tự phong tu vi nàng, cùng một cái bình thường nữ tử không khác, này côn thịt mang cho nàng kích thích tăng lên gấp mấy lần. Nguyên bản còn nghĩ là một lần nữ kỵ sĩ, nhưng chỉ là đem côn thịt cắm vào đi, cũng đã hao phí nàng cho nên khí lực. Gặp mẫu thân gương mặt động tình cùng bất lực bộ dáng, Tần Thiên cũng tâm lĩnh thần, hắn ngồi dậy, một bên chậm rãi hôn phía trên mẫu thân môi hồng, một bên tay chống lấy mặt giường. Giơ cao eo. A. Thoải mái. Con côn thịt, vẫn là đẹp như vậy. Tại mau một chút. Cung Tiêu Nguyệt bị này hung hăng được nhất cắm vào, cả người xương cốt lập tức liền giống bị rút đi giống nhau, không có nửa điểm khí lực đi chống đỡ thân thể, mềm mềm tựa vào Tần Thiên trên người, nhưng trong miệng giọng nhẹ nhàng rên rỉ cũng là không có dừng lại. Ngươi côn thịt lớn thật nhiều. Ngươi nhẹ chút. Không, không được. Nhanh chút. Tại nhanh chút. A. Rất thư thái. Loại cảm giác này đẹp quá, muốn nghiện. Tọa ngực nuốt côn này tư thế chỗ tốt lớn nhất chính là cắm vào đủ sâu, Tần Thiên hai tay ôm lấy mẫu thân mông, hung hăng được đút vào hơn 10 phút về sau, Tần Thiên đột nhiên dừng lại rất động eo, cười xấu xa nhìn mẫu thân. Ô! Con trai ngoan! Làm sao vậy? Làm sao dừng lại? Nương còn muốn. Cung Tiêu Nguyệt gặp con đột nhiên dừng lại động tác. Lập tức liền có điểm nửa vời cảm giác, vặn vẹo eo nhỏ hoảng hai phía dưới tỏ vẻ chính mình khát vọng, hình như có chút cấp bách giống nhau, sờ soạn chính mình dao động. Tần Thiên thoải mái rất nhiều một cái giật mình, sau này nhất nằm cũng cười híp mắt nhìn nàng nói, ta mệt mỏi, ngươi chính mình động. Cung Tiêu Nguyệt cưỡi ở con trên người, này tư thế thật sự là quá xấu hổ. Nhưng là vừa nhìn con đầy mặt mồ hôi cũng là có điểm tâm đau. Làm mẹ tối đau đớn con trai. Do dự một chút sau chậm rãi nâng lên mông đẹp, đem kia côn thịt một nửa bài trừ bên ngoài cơ thể, lại hướng xuống ngồi xuống, cảm giác hình như một chút đội lên chỗ sâu nhất, hình như muốn đem thân thể của chính mình xuyên qua giống nhau. Thoải mái hít vào một hơi về sau, run rẩy nói, thoải mái sao? Tần Thiên gặp mẫu thân ướt đẫm mông đẹp lúc lên lúc xuống cảnh tượng, đem tự mình côn thịt toàn bộ nuốt vào. Này thị giác thượng kích thích có thể một chút cũng không thể so thân thể thiếu, lập tức liền gật gật đầu sau gương mặt hưng phấn nói, thoải mái, cứ như vậy, mẫu thân ngươi động tại mau một chút. Ân, ta đã biết. Cung Tiêu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu, mặc dù nhanh cảm xâm nhập làm nàng cảm giác toàn thân vô lực, nhưng nhìn con hưng phấn bộ dạng trong lòng cũng là thập phần hài lòng. Hai tay chống đất sau quỳ, gương mặt quyến rũ động tình bộ dáng. Một bên chậm rãi lĩnh hội kia côn thịt tại tiểu huyệt nội quất cắm khoái cảm, một bên lay động mông đẹp, chủ động làm con côn thịt tại chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Mẫu thân, rất thư thái, tại mau một chút. Tần Thiên thoải mái đầu óc đều phát vô ích, nhất là mẫu thân kia ngượng ngùng nhưng lại khát vọng biểu cảm càng làm cho lòng người sinh ra vô danh khoái cảm. Nhìn nàng mông lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy chính mình côn thịt. Càng là hưng phấn toàn thân máu đều phí bốc lên. Nhưng là Cung Tiêu Nguyệt dù sao đem tu vi tự phong rồi, xem như một cái bình thường nữ nhân, động không bao lâu về sau cũng đã thoải mái cả người mềm nhũn, không có khí lực, vô lực ngã xuống Tần Thiên trong lòng, một bên thở dốc một bên đứt quãng nói, con trai ngoan. Nương, nương mệt mỏi quá, không được. Ngươi tới đi. Tuy rằng Tần Thiên còn muốn tiếp tục hưởng thụ loại này toàn bộ tự động phục vụ, nhưng nhìn mẫu thân mệt thành như vậy cũng không thể cưỡng cầu, hắn thúc một cái eo ngồi dậy, đem mẫu thân ôm tại trong ngực, sau đó thuận thế đè ép, đem mẫu thân áp đảo ở trên giường. Một bên dùng thân thể ép lấy nàng một bên đem chân của nàng tách ra, còn dừng lại tại thân thể nàng bên trong côn thịt vừa ngoan ngoan quất cắm. A. Muốn chết. Cung Tiêu Nguyệt cảm thấy thân thể cái kia căng đại gia hỏa hung hăng đỉnh đầu, không khỏi ta. Trên rỉ một tiếng. Tần Thiên lúc này cũng là thời điểm hưng phấn, trực tiếp đem mẫu thân mỹ diệu chân ngọc cầm ở trong tay, hung hăng rút ra đút vào lên. Mỗi một lần đều là triệt để toàn bộ nhập vào thẳng đến hoa tâm. Phát ra tiếng nước cùng thân thể va chạm âm thanh. Làm mẫu thân âm thanh càng ngày càng quyến rũ, thân thể cũng càng ngày càng vô lực. Thân thể không khỏi tại loại công kích này hạ mềm nhũn đi xuống. Thiên nhi, của ta con trai ngoan, ngươi đem nương đờ tờ thật thoải mái. Ta sắp ra rồi, ta muốn bị con côn thịt thao đến cao trào. Cung Tiêu Nguyệt phát ra động tình rên rỉ, như thủy triều giống nhau mãnh liệt khoái cảm làm nàng dục tiên dục tử, tại cực kỳ phóng đãng rên rỉ bên trong. Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên toàn thân kịch liệt co giật, thân thể cứng ngắc cung mấy phía dưới về sau, một cổ ấm áp dâm thủy theo bên trong tử cung phun ra, nghênh đón xa cách gặp lại lần thứ nhất cao trào. A! À. Cung Tiêu Nguyệt trợn to mắt, thở thật dài, hậu thân tử mới dần dần mềm xuống, có chút vô lực nói, con trai ngoan, đủ chứ? Ngươi đi cùng ngươi khác nữ nhân a, nương nơi này đã đủ, không muốn lãnh lạc các nàng. Ân. Ngươi chờ một chút. A. À. Ngươi không đi rồi chưa? Cung Tiêu Nguyệt cảm giác được bên trong thân thể côn thịt lại lần nữa quất cắm, gương mặt nghi hoặc hỏi thăm tới. Tần Thiên ôm lấy mẫu thân hai chân, bắt đầu tiếp tục dùng sức đội lên, cười nói, ta nay trễ không đi rồi, ta hôm nay chỉ thuộc về mẫu thân. A. À. Nhẹ chút. Ta vừa mới cao trào. Hiện tại thực mẫn cảm. Cung Tiêu Nguyệt bị đính đến hoa tâm run run, không khỏi rên rỉ đi ra, không ngừng hưởng thụ này làm người sở khinh thường cấm kỵ khoái cảm. Nàng thân là mẫu thân cùng với chính mình thân thân nhi tử, đờ tờ huyệt kết hợp. Tần Thiên nghe mẫu thân kia lớn tiếng rên rỉ, sẵn đến liền toàn thân mồ hôi mau đều dựng thẳng, một trận hung hăng va chạm sau đột nhiên vòng eo tê rần, biết chính mình mau bắn. Thiên nhi, bắn cấp nương. Cung Tiêu Nguyệt lúc này cảm giác được con mau đến cực hạn, thân thể căng kia đại côn thịt đột nhiên phồng lớn hơn rất nhiều, đem nàng nhanh đến tiểu nộn huyệt đẩy lên càng gia tăng. Kịch liệt kích thích khiến cho nàng bản năng kẹp hai phía dưới, hai chân liên tục không ngừng giật giật. Lần này Tần Thiên rốt cuộc không có biện pháp nhịn, mạnh mẽ quất cắm, chỗ tại bên cạnh bùng nổ duyên quy đầu, một lần lại một lần thô lỗ được va chạm mẫu thân mềm mại hoa tâm, trải qua hơn thứ va chạm. Mẫu thân hoa tâm cuối cùng cũng thất thủ, thật lớn mà nóng cháy quy đầu xâm nhập hắn sinh ra nơi, trở lại hắn lúc ban đầu nhà. Ngay tại Tần Thiên cắm vào mẫu thân tử cung nội một chớp mắt, côn thịt kịch liệt trướng đại một cổ màu trắng sữa tinh hoa liền phun ra, cùng với mẫu thân thở gấp cùng rên rỉ cùng Tần Thiên nặng nề gầm nhẹ, số lượng nhiều nồng đặc tinh dịch tất cả đều phun bắn vào mẫu thân tử cung bên trong. Tần Thiên đây là hắn bắn thống khoái nhất, thẳng thắn nhất một lần. Thật giống như bị vét sạch giống như, thân thể mềm nhũn, liền úp sấp mẫu thân mềm mại ngực ngực bên trong, cùng mẫu thân cùng một chỗ một bên từng ngụm thở hổn hển. Phá hư đứa nhỏ, bắn nhiều như vậy, nếu nương mang thai làm sao bây giờ? Cung Tiêu Nguyệt hai tay ôm lấy con, ôn nhu vuốt ve đầu của con trai phát, gương mặt hiền lành tình thương của mẹ trách mắng. Tần Thiên một bên cảm nhận khoái cảm dư vị, một bên ôm lấy mẫu thân kia non mềm trơn bóng thân thể, xấu xa nói, muốn là mẫu thân hỏng của ta loại, vậy hẳn là kêu cha ta vẫn là ca ca. Cung Tiêu Nguyệt nghe được con lời nói, mở to mắt nhẹ nhàng đánh xuống còn ép tại chính mình thân thể phía trên thở hào hển con, hơi trách cứ nói, ngươi muốn ăn đòn, nhưng lại nói loại này xấu hổ nói. Vừa rồi không biết là ai nói muốn ta bắn tại bên trong, cho ta sinh đứa bé. Tần Thiên nhìn mẫu thân kia thẹn thùng dung nhan, không khỏi điều cười lên. Phá hư đứa nhỏ, nương không lý ngươi, ngươi nhanh chút, ngươi người lớn như vậy, nặng chết. Cung Tiêu Nguyệt có chút bất mãn đẩy một cái ép tại trên người của nàng Tần Thiên. Tần Thiên chậm quá, có chút không tình nguyện đứng lên, vừa nhìn côn thịt đều đã đạp kéo xuống, mềm mềm rũ xuống, thượng một bên trải rộng kích tình qua đi sền sệt dính dính. Lại nhìn thấy mẫu thân oán trách khi kia đỏ bừng miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên thập phần trêu chọc người, không khỏi sắc tâm vừa động về sau, ưỡng ưỡng eo, cười dâm nói, kết cục công tác còn không có làm xong đâu. Cung Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, chống lên như nhũng ra thân thể ngồi dậy, tay ngọc cầm chặt đã sền sệt dính dính đến không biết là ai chất lỏng côn thịt, mở ra miệng nhỏ, đem bán mềm xuống côn thịt ngậm vào trong miệng, dùng nàng miệng nhỏ thanh lý chiến trường còn sót lại. Mẹ con hai người nghỉ ngơi hồi lâu sau. Cung Tiêu Nguyệt sau khi tắm xong, ngồi ở trên bàn trang điểm, chải vuốt mái tóc của mình, nàng mặc một bộ màu hồng phấn chân không hơi mờ tình thú áo ngủ, khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, làn da lòe lòe sinh huy, trước ngực phong phú mà non nớt ngọc nhũ như ẩn như hạn, toàn thân tỏa ra câu người tầm hồn mị lực. Này tùy ý tự nhiên là Tần Thiên rút thưởng rút ra, này ở địa cầu hiện đại công nghệ cao thiết kế ra đến tình thú phục sức, chẳng những gợi cảm trêu chọc người, xuân quang vô hạn, hơn nữa còn thực dễ nhìn. Chẳng những nam nhân nhìn thư thái, nữ nhân xuyên cũng thoải mái. Cung Tiêu Nguyệt tọa ở trước gương, nhìn kính trung sắc mặt đỏ hồng trắng nõn mặt nhỏ, cùng con ân ái, chính mình làn da đều đã khá nhiều, trắng trắng mềm mềm, tinh tế ti trượt. Sửa sang xong về sau, nàng đứng lên, hướng về trên giường đi đến, Tần Thiên Chính nằm tại trên giường hai tay gối đầu, gương mặt si mê nhìn Cung Tiêu Nguyệt. Cung Tiêu Nguyệt cư trú trên giường, nằm ở con bên người, chống lấy mặt, hỏi, nương xem được không? Dễ nhìn, mẫu thân ta là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Tần Thiên cười, một tay lấy mẫu thân ôm tại trong ngực, tại miệng nàng môi thượng hôn một cái, hai tay không thành thật đưa vào Cung Tiêu Nguyệt đồ ngủ bên trong, vuốt ve nàng tinh tế trơn bóng làn da. Ân, thật sự là một cái phá hư đứa nhỏ, vừa mới bắn xong, lại như vậy háo sắc. Cung Tiêu Nguyệt rút vào con trong ngực, đưa ra tay nhỏ cưng chiều bóp bóp con gò má. Tần Thiên cười nói, ai bảo ngươi hiện tại như vậy mỹ, nhìn lòng ta ngứa. Nói xong nhìn một chút kiều mị mẫu thân, nói, đêm xuân khổ ngắn, ban đêm mới vừa bắt đầu, chúng ta tại đến vài lần. Trượt xuống Tần Thiên liền ép hướng về phía Cung Tiêu Nguyệt, đem nàng chân ngọc tách ra, ưỡn eo đỉnh đầu, lập tức ở giữa đầy nhà lộ vẻ xuân sắc. Sớm biết rằng sẽ không tắm sạch, lại muốn dơ. Phá hư đứa nhỏ, ngươi nhẹ chút. Ánh trăng hảo khiết, tại trong ban đêm yên tĩnh, trong gian phòng truyền ra từng tiếng mất hồn rên rỉ, làm bóng đêm nhiều một tia ồn ào. Tại bên ngoài phòng, một tên cùng Cung Tiêu Nguyệt có thất phần giống nhau mỹ thuộc phụ dựa vào đầu tường, nghe trong gian phòng nữ nhi mình cùng ngoại tôn dâm quế mỹ âm, gương mặt phức tạp cùng bất đắc dĩ. Cung Minh Nguyệt biết chuyện này nàng đã không có cách nào khác ngăn trở, Cung Tiêu Nguyệt mẹ con hai người nước sữa giao hòa, hòa làm một thể, lẫn nhau tại không có khả năng chia lìa, nàng tại phản đối cũng vô ích. Ai? Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng, lập tức tâm cảm mỏi mệt, mình cũng không có tư cách đối với nữ nhi thuyết giáo, mẹ con loạn luân tại như thế nào không dễ nghe, vậy cũng so bà tôn loạn luân dễ nghe nhiều. Con cháu đều có con cháu phúc. Ta cũng không quản được nhiều như vậy. Cung Minh Nguyệt kia trương hơi năm tháng vết khắc khuôn mặt, thoải mái cười, nàng cảm nhận đến dưới hạ thể ẩm ướt, bất đắc dĩ nói, phải đi về đổi món váy. Nhìn thật sâu cuối cùng liếc nhìn một cái phía sau gian phòng, Cung Minh Nguyệt thân ảnh biến mất. Ngày kế sáng sớm, chúng nữ tề tụ tại cùng một chỗ ăn sớm một chút, các nàng hữu thuyết hữu tiếu, cho nhau bày ra chính mình mắt cá chân phía trên màu bạc xích chân. Đây là Tần Thiên sáng nay tự mình vì các nàng mang lên. Bất quá khác biệt chính là, các nàng chân liên cũng không có khắc tự tiểu treo bài, kiểu dáng cùng mẫu thân cũng hơi có một chút khác biệt. Tuy rằng tối hôm qua Tần Thiên không có tìm đến các nàng, làm cho các nàng có chút thất lạc, nhưng một cái rất lớn đã sớm thu được lễ vật, các nàng lập tức liền hài lòng lên. Phu quân, ta sư tôn thúc giục ta trở về. Vũ Băng Thiền Hoảng Tuyết trắng chân nhỏ, gương mặt không cao hứng nói. Nhanh như vậy, không nhiều ở lại mấy ngày sao? Hồ Cửu Ly vẫn có một chút không tha con gái của mình. Đúng vậy a, Vạn Thú Sơn một chút chết hai vị chân truyền, đều nháo điên rồi, muốn ta hồi đi giải thích rõ xảy ra chuyện gì. Tần Thiên nghe xong, lông mày nhíu một cái, hỏi, ngươi sư tôn tin được sao? Phu quân ngươi yên tâm, ta sư tôn nhân tốt lắm. Đem ta đương thân nữ nhi giống nhau, nàng nhất định sẽ không để cho kia một chút gia hỏa tổn thương ta đấy. Vũ Băng Thiền kiên định nói. Tần Thiên nhớ rõ đúng vậy lời nói, Vũ Băng Thiền vị ấy sư tôn nhưng là một tôn viễn cổ đại năng, tại Vạn Thú Sơn cơ bản không ai dám trêu chọc, hơn nữa cũng thực bao che khuyết điểm, điểm ấy Tần Thiên vẫn là thực yên tâm. Đi, ta sẽ tìm thời gian đi bái phỏng ngươi một chút sư tôn. Tần Thiên gật gật đầu. Duỗi tay nâng lên Vũ Băng Thiền cầm, môi hôn lên, cùng nàng đến đây cái hôn đừng. Đang cùng đám người cáo biệt về sau, Vũ Băng Thiền cũng bước lên phản hồi Vạn Thú Sơn đường về. Vũ Băng Thiền nhìn càng ngày càng xa phu quân cùng mẫu thân, tuy có không tha, nhưng nàng dù sao cũng không biết phía trước cái kia cùng mẫu thân phân biệt khóc đề đề tiểu hồ ly. Không biết sư tôn nàng lão nhân gia, có hay không lấy chồng tính toán. Nếu không... Ta đi cấp phu quân thổi một chút bên gối phong A, trước thăm dò một chút. Vũ Băng Thiền nhưng là biết sư tôn của nàng, nhìn bằng không phàm trần, Nhưng kỳ thật mỗi trời tối đều tại động phủ của mình nội tự an ủi, kia mất hồn rên rỉ, thật giống như một cái động dục con mèo cái. Nếu sư Tôn An không chịu nổi tịch mịch sớm hay muộn muốn đi tìm nam nhân, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình phu quân tốt lắm, đến lúc đó mẹ ruột của mình cùng sư Tôn, hai cái đợi nàng như nữ nhi thân nhân, liền có thể cùng một chỗ hầu hạ phu quân. Phù sa không lưu ruộng ngoài, phu quân, đợi tin tức tốt của ta a. Vũ Băng Thiền ánh mắt kiên định, thế muốn vi sư Tôn hạnh phúc tương lai mà cố gắng. Vũ Băng Thiền rời đi sau đó không lâu, cung Tiêu Nguyệt cũng theo tẩm cung nội đi ra, đêm qua cùng con làm một cái suốt đêm, nhưng làm nàng cấp mệt chết rồi, bất quá này triền miên sau mềm yếu cùng mỏi mệt, lại là như vậy làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thiên Nhi, gần nhất ngươi có tính toán gì hay không? Cung Tiêu Nguyệt cầm lấy một khối sớm một chút, bỏ vào trong miệng, chân ngọc vén tại cùng một chỗ, nhìn con hỏi. Tần Thiên nghĩ nghĩ, tuy rằng hiện tại sự tình còn có rất nhiều, nhưng hắn hôm nay nghỉ quốc một ngày thời gian thật tốt bồi một chút mẫu thân. Muốn nói có chuyện gì lời nói, đỗ còn thật có một kiện, bất quá cần phải mẫu thân ngươi theo giúp ta cùng đi. Gặp con thần sắc có chút ngưng trọng, cung Tiêu Nguyệt cũng không có cự tuyệt, không lên triều đi bồi con cũng không phải lần một lần hai rồi, trong nhiều kiều một ngày ban cũng không có gì lớn, con sự tình lớn nhất. Mà Hồ Cửu Ly ánh mắt cũng là nhìn về phía cung Tiêu Nguyệt trên chân dây thừng, cung Tiêu Nguyệt chân liên cùng các nàng rõ ràng không giống với, hơn nữa còn có hai giống như cây nhỏ diệp vậy treo sức, mơ hồ có thể nhìn đến phía trên có khắc tự. Tần Thiên nói qua, đây là hắn đưa cho chúng nữ nhân của hắn, tượng trưng đem các nàng cùng hắn khóa tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia cách. Hồ Cửu Ly đối đầu cung Tiêu Nguyệt ánh mắt, không khỏi kinh ngạc, liền vội vàng cúi đầu. Cung Tiêu Nguyệt nhìn Hồ Cửu Ly cười một tiếng, cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Tốt lắm, đại gia tại Lạc Ngân Tiên Triều nghỉ ngơi vài ngày, cũng tốt tiêu hóa một chút ngộ thiên bi trung thu hoạch. Tần Thiên đứng lên, hướng về chúng nữ nói. Sau đó nhìn về phía mẫu thân, nói, mẫu thân, chúng ta buổi tối ở ngoài thành chạm trán. Lạc Ngân Tiên Triều ngoài thành. Tần Thiên đã đứng ở nơi này chờ, đột nhiên phía sau truyền đến một trận gió âm thanh, quay đầu lại, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt chính đứng ở phía sau. Cung Tiêu Nguyệt hôm nay cố ý đổi phía trên một thân váy ngắn, lộ ra trắng nõn chân ngọc, tỉ mỉ trang điểm trang dung, càng thêm biểu hiện mị lực của nàng. Tần Thiên ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, mẫu thân, ngươi hôm nay đẹp quá. Cô nương kia trước kia liền không đẹp. Cung Tiêu Nguyệt tiến lên, ngón tay khẽ búng một chút con trán, cười nói, ngốc tử. Hắc hắc, mẫu thân khi nào thì đều mỹ, chính là hôm nay phá lệ xinh đẹp. Tần Thiên ngứa tay khó nhịn đem mẫu thân ôm hương nhuyễn ôm ấp tại trong ngực. Biết rồi, ngươi cái tiểu sắc quỷ, ngươi muốn ta đến, còn khiến cho thần bí như vậy, là có chuyện gì cần ta để làm sao? Cung Tiêu Nguyệt khóe mắt cầu ý cười, dựa vào con trong ngực, hỏi. Nàng cho rằng con là có chuyện gì, cần phải nàng cái này đại đế vụng trộm ra tay, sát nhân đoạt bảo, cường thưởng mổ thế lực truyền nhân thánh nữ trở về làm thiếp, hoặc là phóng hỏa đốt rừng, lấy nhân phần mộ tổ tiên các loại, nàng đều chuẩn bị kỹ càng, liền công cụ gây án đều mang lên. Chờ con ra lệnh một tiếng, nàng tịch biên hỏa liền phía trên. Tần Thiên đem mẫu thân kia tiểu biểu cảm, không khỏi cười, theo bên trong ngực lấy ra nhị tấm vé vào cửa, cười nói, hôm nay là nhân gian nguyên tiên tiết, nghe nói tại Lạc Ngân Tiên Triều quản hạt nội nhất tòa thành thị, sẽ có một cái hí khúc đại sư đến hát khúc, cho nên muốn cùng mẫu thân đi dạo phố, nghe một chút khúc. Cung Tiêu Nguyệt sửng sốt, ngươi tìm ta đi ra, nguyên lai là ước ta đi dạo phàm nhân thành thị nghe hát. Không muốn đi. Khi ném quên đi, chúng ta trở về đi, đêm nay ta tại thật tốt thao mẫu thân một đêm phía trên. Tần Thiên nói liền đem trong tay vé vào cửa vứt bỏ, hai tay nâng lên mẫu thân mông cong đem nàng ôm lên, liền phải đi về. Không được. Cung Tiêu Nguyệt làm tay khẽ vẫy, nguyên bản theo gió bay lượn vé vào cửa bay trở về đến tay nàng phía trên. Nàng bị con ôm lên, trên cao nhìn xuống nhìn con, cười thật vui vẻ. Đây là Thiên Nhi lần thứ nhất tìm nương đi ra ước hội, tự nhiên không thể lãng phí, thả ta xuống, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hắc hắc, mẫu thân tốt nhất. Tần Thiên đem cung Tiêu Nguyệt buông xuống, hai người ẩn ý đưa tình đối diện, dắt tay của đối phương, bay lên trời, về phía trước phương kia đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng thành thị bay đi. Tần Thiên gương mặt nhu tình nhìn về phía cung Tiêu Nguyệt, hắn tối hôm qua mới ý tứ đến, cung Tiêu Nguyệt vì nàng bỏ ra rất nhiều, nhưng hắn lại cấp nàng cái gì? Đáp án dĩ nhiên là không có gì cả, chính mình chính là dốc sức tại cùng mẫu thân đòi hỏi, lại theo chưa từng hồi báo, chính mình mỗi lần đi tìm mẫu thân, đều là tham niệm nàng thân thể cùng mỹ mạo. Hắn âu yếm nhất nữ nhân, lại theo chưa từng thu được một kiện lễ vật, chưa từng bao giờ một lần ra dáng ước hội, thậm chí liền làm bạn thời gian cũng tương đối ít. Cho nên hắn nghĩ bồi thường một chút mấy năm nay đối với mẫu thân ấy nấy, thật tốt cùng mẫu thân giống một đôi chân chính tình lữ vậy ước hội một lần. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.